Huyền Thiên. Tác giả: U Sơn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 290. Năng lực của Tiểu Bạch. Đúng vậy a, tạo hóa môn thì sao? Tạo hóa môn có thể ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ thế hiếp người, không quan tâm tới tính mạng tu luyện giả khác sao? Loại người này quả thực là sỉ nhục của tạo hóa môn. Nhất thời từ trong đám người truyền ra từng câu khinh bỉ, mặc dù không có gan nói thẳng tức mặt, nhưng thanh âm vẫn truyền thẳng vào tai hai người, khiến trên mặt Bộ Tinh Hàn và Bách Lý Thiên Thiên lúc đỏ lúc trắng. Đến lúc này, bọn họ mới hiểu được vì sao tất cả mọi người đều dùng thứ ánh mắt này nhìn mình. Cho dù là họ nghe được Dương Thiên Lôi dám dưới thời tiết như vậy mà xông ra ngoài cứu người, cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Hừ, một ngũ cấp tiên thiên cũng dám xông ra cứu người. Quả thực là tên điên muốn chết sớm, các ngươi cứ chờ xem, bản thân ta muốn xem hắn có thể cứu người hay là đợi người ta tới nhặt xác. Bộ Hàn Tinh lạnh giọng nói, nói xong kéo Bách Lý Thiên Thiên đang mang vẻ ngang ngược trên mặt xoay người đi tới một góc nhỏ trên bung. Ngươi nói cái gì? Tiêu Như Mộng nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên xoay người, ánh mắt lóe lên hai luồng tinh quang khiếp người, lạnh lùng hỏi, hừ, bổn thiếu gia chẳng qua cũng chỉ nói sự thật mà thôi. Bộ Hàn quay đầu bỏ đi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Tiêu Như Mộng. Không thể không nói, chỉ dựa vào dung nhan khuyên quốc khuyên thành của Tiêu Như Mộng cũng đủ khiến cho hắn ghen ăn tức ở với Dương Thiên Lôi không thôi. Nếu như không phải có Bách Lý Thiên Thiên ở đây, rất có thể hắn sẽ kiếm biện pháp khác nhằm tiếp cận Tiêu Như Mộng. Nhưng hiện tại chỉ có thể đứng ở lập trường đối địch. Nếu như Tiểu Thiên có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, ta sẽ khiến hai ngươi phải tôn cùng. Tiêu Như Mộng gần lên từng tiếng. Dương Thiên Lôi ngự kiếm quang bay ra ngoài không bao lâu, mặc dù là phi hành sắc mặt biển, nhưng năng lượng dao động quanh thân cũng đã dẫn tới từng đạo lôi điện. Thứ lôi điện ẩn chứa oai nghiêm nhàn nhạt của thiên địa này vốn là bị dao động của năng lượng trên người tu luyện giả hấp dẫn tới nên căn bản không cách nào tránh né, mà có né cũng chẳng né kịp. Đây mới là chỗ kinh khủng nhất của nó. Nếu như không phải vậy, tu luyện giả chỉ cần phi hành thật cẩn thận, vẫn có thể tự mình quay về Phá Lãng Hào, so với phải ở sâu trong lòng biển đối mặt với vô số yêu thú ngăn trở thì còn tốt hơn. Từng đạo lôi điện oanh kích trên người Dương Thiên Lôi, so với tưởng tượng của hắn thì cũng không khác biệt là mấy. Loại lôi điện được dẫn tới ở trên mặt biển này căn bản sẽ không gây bất kỳ thương tổn gì cho hắn. Hơn nữa còn giống như thuốc bổ đối với hắn, ngược lại còn giúp cho tốc độ của Dương Thiên Lôi tăng lên càng lúc càng nhanh. Rời khỏi tầm mắt của mọi người, Dương Thiên Lôi không chút do dự mà bay thẳng lên ngoại tầng, trực tiếp hứng lấy thiên địa lôi đình càng khủng bố hơn, đẩy tốc độ lên tới cực hạn. Thời gian là tính mạng, nếu đã quyết định cứu người, Dương Thiên Lôi càng không thể nào trì hoãn dù chỉ là một chút, phải dùng tới lực lượng lớn nhất của mình. Sơ đoán vị trí của tu luyện giả bên dưới lòng biển sâu, Dương Thiên Lôi phi hành ước chừng khoảng hơn 4.000 lý, liền cắm đầu phóng thẳng vào trong biển. Cách Phá Lãng Hào gần 5.000 lý, chỉ cần vận khí tốt, không gặp yêu thú cường đại ngăn trở, căn bản chỉ cần trong 2 ngày liền có thể tự phi hành trở về Phá Lãng Hào. Mà những tu luyện giả cách Phá Lãng Hào khá xa, lúc này khu vực mà họ có khả năng tập trung nhất chính là trong vòng phạm vi 4.000 đến khoảng 6.000 lý gì đó. Lực lượng tinh thần bàng bạc của Dương Thiên Lôi nhất thời phóng xuất ra, hóa làm một thể với nước biển ở xung quanh, không ngừng hướng ra bốn phía quanh thân mà mở rộng phạm vi cảm ứng. Chẳng qua năng lực cảm ứng của hắn vẫn tương đối có hạn, ở bên trong hải dương mịt mờ mà muốn tìm thấy vị trí chính xác của một tu luyện giả nào đó đích xác là chuyện vô cùng khó khăn. Sâu dưới lòng biển vài trăm thước, đã thoát ra khỏi khu vực lôi điện ảnh hưởng tới rồi, Dương Thiên Lôi lướt nhanh, mãi hơn nửa canh giờ vẫn không thấy được một tu luyện giả nào cả. Không được, cứ tiếp tục như vậy sợ rằng ngay cả một tu luyện giả cũng cứu không được. Lúc đó ca mất hết mặt mũi là chuyện nhỏ, cứu không được người mới là chuyện lớn à. Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, cả người ẩn trong một lớp năng lượng màu đen nồng đậm tránh khỏi từng con yêu thú cấp thấp, bỗng nhiên đem tâm thần xuất thành một luồng tiến vào trong não hải. Lăng Hy. Dương Thiên Lôi vừa tiến nhập vào trong thanh tĩnh lưu ly bình, nháy mắt đã hô lớn. Từ sau lần ra ngoài trước đây, Lăng Hy lại chìm vào trong tầng sâu để tu luyện, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Dương Thiên Lôi sẽ không kinh động tới Lăng Hy. Dù sao, thực lực Lăng Hy tăng lên thì thực lực của hắn cũng gián tiếp được kéo lên theo. Chủ nhân, Tiểu Bạch nhất thời khẩn trương, trên mặt tràn đầy vẻ thân mật tiến tới trước mặt Dương Thiên Lôi. Lăng Hy tỉ tỉ nói ngươi là đại sắc lang, sợ ác tâm của ngươi, sau khi nàng tỉnh dậy lần nữa, đã tiếp tục tiến vào trong tầng sâu để tu luyện rồi. Ách, nàng tỉnh dậy lúc nào? Nghe Tiểu Bạch nói, Dương Thiên Lôi lúc túng gãi đầu, hỏi. Hai canh giờ trước ấy, chủ nhân, người tìm Lăng Hy tỉ tỉ làm gì à? Tiểu Bạch hỏi. Nói cho ngươi cũng vô ích thôi. Ca đang ở trong biển cứu người, tiếc là năng lực cảm ứng của ca quá kém. Thôi vậy, ta ra ngoài. Đợi đợi, chủ nhân, để Tiểu Bạch giúp người đi. Năng lực cảm ứng của Tiểu Bạch rất tốt. Nhất thời Tiểu Bạch hai mắt sáng lên, nói. Đi theo Dương Thiên Lôi lâu như vậy rồi, tên tiểu tử này đã ăn bao nhiêu đan dược ngay cả nó cũng đếm không xuể. Tu vi rõ ràng tăng lên vô cùng nhanh, nhưng mà trước giờ Thủy Chung vẫn chưa giúp được Dương Thiên Lôi cái gì, điều này khiến trong lòng nó rất là bất an. Lúc theo lão chủ nhân trước kia, ít nhất nó cũng có thể hỗ trợ chăm sóc thế giới băng tuyết, mà hiện tại nó lại có cảm giác như mình chính là phế vật, cái gì cũng không thể giúp được. Thế nên, ngay khi Dương Thiên Lôi nhắc đến năng lực cảm ứng, nhất thời hai mắt nó liền sáng rỡ kích động hô lên. Năng lực cảm ứng của ngươi rất mạnh. Mạnh cỡ nào? Chủ nhân, Tiểu Bạch ra đời chính là vì để quản lý thế giới băng tuyết. Cho nên lão chủ nhân trong lúc ngưng luyện Tiểu Bạch đã cho Tiểu Bạch có thiên phú năng lực cảm ứng mạnh nhất trong thế giới băng tuyết. Năng lực cảm ứng của Tiểu Bạch có thể vươn ra dò tới bất kỳ một góc nhỏ nào, chắc cũng có thể cảm ứng ở trong phạm vi trăm lý, thậm chí là ngàn lý nơi đây. Chủ nhân, người để cho Tiểu Bạch thử một chút xem sao. Tiểu Bạch đáng yêu hai mắt tròn xoe, giọng nói tràn đầy mong đợi. Huyền Thiên. Tác giả: Ô Sơn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 291. Thực lực biến thái. Tốt, nếu ngươi có thể cảm ứng được trong vòng trăm lý, ca sau này thường xuyên thả ngươi ra ngoài chơi. Nghe Tiểu Bạch nói xong, trong lòng Dương Thiên Lôi cũng có chút mong đợi, tâm ý vừa động liền trở về bản thể, nhất thời gọi Tiểu Bạch ra ngoài. Khi Tiểu Bạch hiện ra trong nước biển lạnh như băng, ánh mắt nó nhất thời xuất ra đạo đạo tinh quang, không khỏi kêu lên một tiếng hưng phấn. Tiếng gầm này trong phút chốc đã phá vỡ áp lực nặng nề của nước biển, truyền ra tít tận khơi xa. Vốn vừa nghe Tiểu Bạch gầm lên, Dương Thiên Lôi lập tức muốn nổi giận, chừng bị tiểu tử điên cuồng này một phen, ca gặp yêu thú trốn còn không kịp đây, ngươi tốt lắm. Vừa ra ngoài một cách liền chu lên, không phải là muốn rước phiền toái đến đây sao? Nhưng mà một màn xuất hiện ngay trước mắt lại khiến cho Dương Thiên Lôi hoảng sợ, chỉ biết trợn to hai mắt mà nhìn từng con yêu thú. Nghe thấy tiếng gầm của Tiểu Bạch, thế mà cả người lại run rẩy, trong thoáng chốc liền kinh hoàng bỏ chạy tứ phía, dường như cảm ứng được thứ khí tức kinh khủng nhất vậy. Khí tức của thiên địa linh thú. Mặc dù lúc này tu vi của Tiểu Bạch chỉ có tứ cấp tiên thiên, nhưng yêu thú cấp thấp có trí khôn vô cùng hữu hạn, dưới tình huống bình thường, Đối với kẻ xâm phạm hải vực của nó, vô luận là cấp bậc cao hay thấp cũng điên cuồng chống trả, thế nhưng gặp phải gia hỏa như Tiểu Bạch đây. Đụng phải khí tức phát tán ra như vậy, đám yêu thú này thế mà lại bị dọa đến mức vắt chân lên cổ mà bỏ chạy. Lợi hại, làm tốt lắm Tiểu Bạch. Dương Thiên Lôi hưng phấn vỗ vỗ đầu Tiểu Bạch nói. Dĩ nhiên rồi, Tiểu Bạch là linh thú trời sinh đất dưỡng, hơn nữa còn là thủ hộ thú của thế giới băng tuyết. Đám yêu thú cấp thấp ở trong thủy vực này tất nhiên phải sợ Tiểu Bạch rồi, hì hì. Di, chủ nhân, khoảng hơn 100 lý phía trước ở phía trước. Khoảng 100 lý. Ngươi cảm ứng được rồi. Dương Thiên Lôi hớn hở hỏi lại. Ăn ăn, hơn ngàn đầu yêu thú cấp thấp đang vây công một tu luyện giả. Tiểu Bạch nói. Đi, Dương Thiên Lôi ôm Tiểu Bạch trên tay, thân thể lấy tốc độ kinh người trong nháy mắt đã lao vọt tới trước. Tiểu Bạch thi thoảng lại gầm lên một tiếng giận dữ, khiến tất cả yêu thú cấp thấp nhất thời bỏ chạy tứ tán, căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Mấy phút đồng hồ sau, lúc sắp tới mục tiêu rồi, Dương Thiên Lôi trước tiên thu hồi Tiểu Bạch, một mình xông lên trước. Chỉ chốc lát sau, hắn đã thấy được một mảng yêu thú đông nghịt, không một chút do dự, cả người liền như một thanh bảo kiếm sắc bén, đâm thẳng tới như tia chớp. Đạo hữu cứu mạng. Xa xa trông thấy một đạo thân ảnh hệt như sát thần đang xông về phía mình, tinh tu luyện giả pháp lực sắp sửa tiêu hao hết kia vội vàng truyền âm tới. Nữ nhân bị ngăn trở bởi tầng tầng lớp lớp yêu thú, Dương Thiên Lôi còn chưa kịp đánh giá tu luyện giả kia, lại nghe thanh âm mà tu luyện giả này truyền lại, trong lòng lại cảm thấy một trận ý vị cứu người, bất kể là nam hay là nữ. Người an hem này cũng sẽ cứu tất. Nhưng nếu mục tiêu cần cứu là nữ nhân mà nói, đương nhiên người anh em này sẽ càng thêm cao hứng. Anh hùng cứu mỹ nhân, ai mà không thích chứ. Đừng sợ, lập tức đến liền. Dương Thiên Lôi trầm giọng nói. Trong thanh âm ngập tràn sự tự tin cường đại cùng với khí tức nam tử, trong phút chốc tốc độ đang lao tới cũng tăng lên đến cực hạn. Từng con yêu thú một bị hắn xẻ ra như xẻ dưa, căn bản không tài nào ngăn cản được thân hình đang tiến tới của hắn. Một lúc sau, Dương Thiên Lôi rốt cuộc cũng thấy được một nữ tu luyện giả thân mang linh khí thượng phẩm, đang cố sốc hết sức lực mà chém giết yêu thú. Tu vi nàng hiển nhiên đã tới bát cấp đỉnh phong, chẳng qua thể lực cùng với pháp lực tiêu hao quá nhiều, khiến cho nàng bị đám yêu thú cấp thấp này bao vây. Phong bế pháp lực của mình, ta mang ngươi đi. Anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết không xuất hiện, bởi vì vì nữ tu luyện giả này bất quá chỉ là một trung niên lão bà thoạt nhìn có chút tư sắc mà thôi. Bất quá Dương Thiên Lôi cũng không có bất kỳ thất vọng gì. Có thể anh hùng cứu mỹ nhân thì đương nhiên là tốt, không gặp được mỹ nữ, đó cùng là cứu người. Thời điểm hắn xếp đến bên cạnh trung niên nữ nhân, trầm giọng nói ra từng đoàn pháp lực khủng bố, trong chốc lát liền đem trung niên nữ nhân thủ hộ tại trung ương. Đa tạ tiểu huynh đệ. Trung niên nữ nhân trong mắt hiện lên một tia cảm kích, thời điểm nhìn thấy Dương Thiên Lôi hiển nhiên là có chút kinh ngạc. Bởi vì khí tức trên thân Dương Thiên Lôi bất quá chỉ là tu luyện giả tiên thiên lục cấp mà thôi, nhưng chiến lực khủng bố Dương Thiên Lôi vừa phóng xuất ra cũng không phải là tu luyện giả tiên thiên lục cấp có thể làm được. Nhưng tu luyện giả tiên thiên lục cấp lại có thể cứu được bản thân mình sao? Nàng hiểu rõ, giờ phút này khoảng cách tới Phá Lãng Hào còn đến mấy ngàn dặm. Cho dù Dương Thiên Lôi lợi hại hơn nữa, mang theo mình chỉ sợ cũng rất khó có thể trở lại Phá Lãng Hào. Nhưng giờ này khắc này, nàng vốn đã cho rằng mình tất nhiên phải tán thân nơi biển rộng, Dương Thiên Lôi đã trở thành hy vọng duy nhất của nàng. Không có chút do dự gì, nàng liền đình chỉ công kích, thu liếm toàn bộ khí tức trên thân. Đúng lúc này Dương Thiên Lôi trực tiếp phóng tới bên cạnh nàng, cánh tay hữu lực lập tức ôm lấy bờ eo của nàng, thân ảnh nhoáng lên một cách liền giống như thiểm điện phá vỡ tầng tầng yêu thú. hướng mặt biển bay lên. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là muốn... Trung niên mỹ phụ lập tức chấn động. Đừng lo lắng. Dương Thiên Lôi nói chuyện đồng thời không hề dừng lại, trong nháy mắt giã phi đến biên giới của mặt biển. Ngay tại lúc hắn muốn xuyên qua tiến vào trong không trung, đột nhiên một đạo quang mang hiện lên. Hắn đột nhiên tế ra Thiên La Địa Võng, nói: đắc tội, trước thu hồi ngươi, miễn cho ngươi bị Lôi Đình đả thương, ta không sợ. Lô Đình trung niên nữ nhân ánh mắt kinh ngạc. Lúc này nàng cũng biết Dương Thiên Lôi muốn làm gì rồi, nhìn ánh mắt Dương Thiên Lôi tràn đầy chính khí, nàng khẽ gật đầu một cái cảm kích nói: tiểu huynh đệ, ngươi tự mình bảo trọng. Ừ, Dương Thiên Lôi lên tiếp, sau đó trực tiếp dùng Thiên La Địa Võng bao phủ trung niên nữ nhân lại. Đây cũng là biện pháp duy nhất, hắn cũng không phải thần đạo cường giả, có được loại thần thông giống như Tổ Lý Càn Khôn, chỉ có thể dung Thiên La Địa Võng thu vị trung niên nữ nhân này lại. Về phần Càn Khôn giới, tuy rằng có chức năng chứa đựng vật phần, nhưng sinh vật còn sống căn bản không có cách nào tiến vào bên trong. Mà Thanh Tịnh Lưu Ly Bình đương nhiên là có thể, bất quá muốn thu sinh vật vào, nhất định phải tế ra. Đây là bí mật lớn nhất của hắn, há lại có thể bảo lộ ra ngoài. Cho nên chỉ còn có cách này. Sau khi thu nữ nhân trung niên lại, Dương Thiên Lôi bày ra tầng tầng niệm lực bên trên bề mặt Thiên La Địa Võng, tận cho đến khi xác định trung niên nữ nhân không thể cảm ứng được khí tức ngoại giới, hắn một lần nữa đột nhiên tiến vào sâu trong lòng đại dương, đồng thời thả tiểu linh thú ra. Dưới sự chỉ dẫn của tiểu linh thú, bắt đầu tìm kiếm thêm một lần nữa. Một lúc sau, hắn lại cứu thêm được hai tu luyện giả đồng dạng cũng thu vào bên trong Thiên La Địa Võng. Không sai biệt lắm, nếm trở về rồi. Nếu không Thiên La Địa Võng thể tích quá lớn, chỉ sợ ra không thủ hộ được. Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, niệm lực lập tức khống chế Thiên La Địa Võng, dưới chân mình tỏa ra tầng tầng cương khí, cả người nhanh chóng xuyên qua mặt biển. Điều khiển kiếm quang bay thẳng lên trời, nhanh như thiểm điện hướng phía Phá Lãng Hào phi hành tới. Hắn một lần nữa phi hành ở ngoài tầng, dùng tốc độ nhanh nhất chống cự vô số những đạo hướng Lôi Đình, để thăng tốc độ lên đến cực hạn. Bung thuyền. Đã ba canh giờ trôi qua, thần đạo cường giả Long Phá Lãng rốt cuộc cũng chữa thương hoàn tất, khôi phục lại pháp lực cùng tu vi, xuất hiện phía trên bung tàu. Long hàm trưởng, Long tiền bối. Lão giả cùng mọi người lập tức cung kính hành lễ. A, Tiêu huynh đệ trở về rồi. Đúng lúc này có một người kêu lên sợ hãi. Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía bầu trời. Một đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện hướng Phá Lãng Hào tiếp cận đến. Từng đạo Lôi Đình vô cùng khủng bố oanh kích thẳng lên trên thân thể hắn, vang lên vô số những tiếng ca sát, ca sát. Nhưng lại không có chút nào ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Khai nói, lão giả phụ trách trưởng quản kết giới của Phá Lãng Hào lập tức hét lớn một tiếng, tầng kết giới kiên cố trong chốc lát chợt tỏa ra từng đạo hào quang, lần nữa xuất hiện một cái lối đi. Trong hai tròng mắt của Long Phá Lãng tỏa ra một tia kinh ngạc mãnh liệt, bỗng nhiên dừng ở trước mặt lão giả hỏi: Bạch Hà, chuyện gì xảy ra? Bẩm báo Long Hàm trưởng, Tiêu Thiên thể chất của Tiêu Huyên để có thể chống cự Lôi Đình, hắn chủ động yêu cầu đi cứu người. Tiêu Thiên. Long Phá Lãng lẩm bẩm, mắt chợt nhìn về phía đạo kiếm quang phía xa xa, sau khi nhìn rõ hình dáng của Dương Thiên Lôi, ánh mắt chợt nhiên lên tán thưởng thầm nghĩ. Không ngờ lại là tiểu gia hỏa này. Quả nhiên không đơn giản. Trách không được dám cùng Tiền Đa Đa đối chọi. Bạch Hà, thay bản tôn cảm tạ Tiêu lão để cứu người quan trọng hơn, đời sau này bản tôn tất có hậu tạ. Long Phá Lãng trầm giọng nói: Vâng, Long Hàm trưởng. Lão giả gọi Bạch Hà thanh âm cung kính nói: Thanh âm của Bạch Hà vừa dứt, quanh thân Long Phá Lãng bỗng nhiên truyền ra một hồi chấn động, cả người lập tức phá vỡ rào cản không gian, biến mất trước mặt mọi người, lần nữa triển khai cứu trợ. Trong chớp mắt, kiếm quang của Dương Thiên Lôi cũng xuyên qua thông đạo, hạ xuống bung quyền, nhẹ vung tay, lập tức đem ba tu luyện giả cứu được thả ra ngoài. Đa tạ ăn cứu mạng của tiểu huynh đệ. Ba tu luyện giả từ trong thiên la địa võng đi ra, thấy được bản thân mình đã ở phía trên bung tàu, lập tức tràn ngập cảm kích khom mình hành lễ với Dương Thiên Lôi, nói: "Không cần khách khí." Dương Thiên Lôi nhàn nhạt nói, nhẹ nhàng đi tới bên người Tiêu Như Mộng, nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của nàng. Sau đó, không để ý đến ánh mắt tràn ngập cảm kích cùng kinh ngạc của mọi người, một lần nữa hóa thành một đạo điện quang, ngự kiếm mà đi. Lợi hại, Tiêu huynh đệ quả nhiên lợi hại. Trong đám người lập tức truyền ra vô số tiếng khen ngợi. Tất cả mọi người bọn họ ngay từ đầu chỉ là kính nể Dương Thiên Lôi, quên mình vì nghĩa, đối với việc hắn có hay không có thể cứu người trở về, đều ôm thái độ hoài nghi. Có thể cứu về đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu không thể cứu về, cũng không ai trách hắn cả. Dù sao biển rộng mênh mông, mặc dù hắn có được năng lực có thể cứu người, nhưng muốn tìm được một tu luyện giả quả thực cũng rất khó. Chỉ có thể trông chờ vào vận may, nhưng mà ngắn ngủi ba canh giờ trôi qua, Dương Thiên Lôi không ngờ lại có thể cứu được ba người trở về. Hơn nữa càng khiến mọi người khiếp sợ hơn chính là Dương Thiên Lôi không hề có chút dừng lại nào, khí tức tràn ra quanh thân hắn, dường như không hề bị tiêu hao một chút pháp lực nào. Mà hai vị thiếu nữ điêu ngoa Bách Lý Thiên Thiên cùng Bộ Hàn Tinh đang ngồi trong một góc hẻo lánh, khuôn mặt đầy khiếp sợ, nhất là Bách Lý Thiên Thiên, nhìn về phía Dương Thiên Lôi xoái đến mức thiên địa bất xung quanh thân tán ra hảo nhiên chính khí, lại càng tràn đầy hận ý. Tên gia hỏa này đối với mỹ mạo của mình đã không để ý thì chớ, không ngờ lại còn tranh đoạt vòng cổ cùng mình. Hắn dựa vào cái gì lại có năng lực cường đại như vậy? Hừ, mèo âm đụng phải chuột chết, nếu Kinh Thiên Đại Ca có ở đây thì đã không tới phiên hắn. Bách Lý Thiên Thiên thầm nghĩ trong lòng, bất quá nghĩ được một nửa lại đột nhiên phát hiện. Cho dù là bộ Kinh Thiên tựa hồ cũng không có năng lực ngự kiếm phi hành bên trong lôi đỉnh. Hơn nữa, nếu Dương Thiên Lôi thực sự mèo âm đụng phải chuột chết, sao lại có thể gặp được đến ba người? Bách Lý Thiên Thiên chỉ có thể phiền muộn mà dậm chân, trong nội tâm âm thầm nguyền rủa ngàn lần Dương Thiên Lôi bị sét đánh chết, hoặc là bị yêu thú trong biển nuốt mất. Về phần nữa nhân mang trên mình vòng cổ mà bản thân nàng hâm mộ, thậm chí tư sắc còn hơn cả mình kia, nàng đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua. Tuy rằng tại Phá Lãng Hào không có cách nào động thủ, nhưng chỉ cần đợt lịch luyện này chấm dứt, nàng muốn để cho nữ nhân kia biết rõ kết cuộc khi dám tranh đoạt vật mà nàng yêu thích. Trong nháy mắt lại trôi qua thêm 3 canh giờ, khiến cho tất cả mọi người lại kinh ngạc chính là Dương Thiên Lôi không ngờ lại có thể cứu thêm 3 tu luyện giả trở về, vẫn như trước không hề dừng lại chút nào. Lúc này đây, tất cả tu luyện giả kể cả hai nữ tử ngốc nghếch kia nữa, đã không còn có thể dùng từ khiếp sợ để hình dung nữa. Tất cả mọi người đều nhớ lại một câu Bách Hiểu Sinh Mạc Thương đã từng nói qua: "Thiên phú Tiêu huynh đệ, chỉ cần đợi thêm một thời gian, tuyệt đối sẽ là nhân vật đồng cấp với bộ Kinh Thiên Thương Huyền Bác cùng Vu Thanh Nhã." Lúc ấy bọn hắn nghe được, bởi vì lòng tôn kính đối với Dương Thiên Lôi, cũng không có phản bác, nhưng trong lòng cũng không quá tán thành. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng ba người kia là nhân vật bực nào, đây chính là những nhân vật thiên tài xuất sắc nhất xuất hiện trong vòng 200 năm qua. Vô luận là gia thế, tư chất hay là ngộ tính đều là tồn tại nhất lưu. Nhưng bây giờ, bọn hắn đối với câu nói kia của Bách Hiểu Sinh đã tin tưởng không chút nghi ngờ nào. Huyền Thiên, tác giả U Sơn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 292. Thiếu nữ ham chơi lớn mật. Nếu đơn giản dựa vào thiên phú có thể chống cự lại lôi đình, chỉ có thể nói hắn là một quái tài đặc thơ, nhưng cộng thêm với việc thể lực cùng pháp lực vô cùng nữa. Còn có, trong biển cả mênh mông này, hắn chẳng lẽ một mực dựa vào vận khí mới gặp được tu luyện giả. Rốt cuộc lại thêm 3 canh giờ trôi qua, một đạo kiếm quang lại xuất hiện thêm một lần nữa trong tầm mắt mọi người. Cùng lúc đó, không gian truyền đến một hồi chấn động, cơ hồ là cùng một lúc, thần đạo cường giả Long Phá Lãng đi ra ngoài nửa ngày trời sau, rốt cuộc cũng đã phản hồi. Dương Thiên Lôi vẫn oai hùng như trước, thân thể không chút nào bị tổn thương, hơn nữa hắn đã liên tục ứng cứu trong vòng 9 canh giờ. Mà Long Phá Lãng, vị thần đạo cường giả này, hiển nhiên đã bị lôi đình đả thương. Mặc dù là xé sách tư không phi hành, dưới vô số những đạo lôi đình khủng bố, cũng khó có thể dựa vào may mắn mà thoát khỏi. Hơn nữa, hắn chỉ có thể liên tục ứng cứu được trong vòng 6 canh giờ. So với Dương Thiên Lôi ít hơn 3 canh giờ. Dương Thiên Lôi đem Thiên La Địa Võng mở ra, khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là từ trong đó lại đi ra 3 tu luyện giả. 9 canh giờ, 9 người. Long Phá Lãng vung tay áo ken, lập tức xuất hiện 7 tu luyện giả. Tốc độ cứu viện của thần đạo cường giả Long Phá Lãng vẫn không thể nhanh được hơn so với Dương Thiên Lôi. Bởi vì, giờ khắc này hiển nhiên hắn đã không còn có năng lực đi ứng cứu nữa, nhất định phải tiến hành chữa thương cùng khôi phục trong vòng mấy canh giờ mới có thể tiếp tục. Nhưng Dương Thiên Lôi thì sao? Người này tinh thần vẫn sáng láng như trước. Còn tốt chứ, tiểu huynh đệ? Long Phá Lãng ánh mắt tràn đầy tán thưởng, trầm giọng nói: Bản tôn Long Phá Lãng đại biểu cho Phá Lãng Hào cảm tạ ân cứu mạng của tiểu huynh đệ. Tiền bối không cần khách khí, đây là việc ta nên làm mà. Dương Thiên Lôi nói. Ừ, Long Phá Lãng lên tiếng, bỗng nhiên quay người hỏi Bạch Hà: Còn bao nhiêu người nữa? Còn thiếu 18 người. Sắc mặt của Bạch Hà trầm xuống, có chút do dự, bỗng nhiên dừng ở trước mặt Long Phá Lãng nói: Hạm trưởng, tiểu, vẫn không có tin tức sao? Long Phá Lãng sắc mặt trầm trọng khoát tay, bỗng nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi, xuất ra trọn vẹn trên 100 đạo thông tấn phù, đưa tới trước mặt Dương Thiên Lôi, nói: Tiểu huynh đệ cứu người như cứu hỏa. Bản tôn lúc này thương thế nghiêm trọng, đã vô lực có thể xé sách không gian. Đây là thông tấn phù có thể liên lạc đến một người tu luyện giả, kính xin tiểu huynh đệ trong lúc cứu người thì phát ra, nếu như liên lạc được cũng có thể tiết kiệm thời gian tìm kiếm. Tốt. Dương Thiên Lôi trầm giọng đáp, nhận lấy thông tấn phù trong tay Long Phá Lãng, ung quyền với mọi người, lần nữa nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Tiêu Như Mộng, sau đó lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, giống như tia chớp phóng đi. Nhìn thân ảnh Dương Thiên Lôi rời đi, trong lòng Long Phá Lãng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chỉ có thể gửi gắm hy vọng trên người Dương Thiên Lôi. Hắn đã tận lực, còn lại 18 tu luyện giả, hắn biết rõ cơ hội còn sống trở về đã không còn nhiều lắm. Đã qua 3 ngày rồi, thời gian 3 ngày, có mấy người pháp lực cùng thể lực có thể kiên trì đến bây giờ. Thân là trưởng khống giả của Phá Lãng Hào, tuy rằng tuân theo tôn chỉ của thương nghiệp hội, tánh mạng của bất luận tu luyện giả nào đều phải cố gắng hết sức mình cứu vớt, nhưng trong lòng hắn quả thực chính là muốn ứng cứu một người, cho tới bây giờ vẫn không có bất cứ tin tức nào. Hắn tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết trong 18 người này, bất luận là ai, khả năng còn sống đều đã không quá lớn nữa rồi. Tuy rằng không phải trách nhiệm của hắn, nhưng hắn vẫn biết rõ, vô luận như thế nào, lần tai nạn này cũng sẽ khiến hội trưởng Bồng Lai Thương nghiệp Hiệp hội tức giận, hắn cũng sẽ bị nghiêm khắc trọng phạt. Bởi vì trong 18 người này có chắc gái mà hội trưởng Bồng Lai Thương nghiệp Hiệp hội Lâm Vô Kỳ yêu thương nhất, Lâm Tâm Di. Thiếu nữ thiên tài 20 tuổi đã đột phá tiên thiên ngũ cấp, có được dung nhan bất biến. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng Long Phá Lãng vẫn đem những thông tấn phù kia giao cho Dương Thiên Lôi, đây là một chút tư tâm duy nhất của hắn. Chỉ cần Lâm Tâm Di có thể được cứu về, như vận ảnh hưởng của lần thiên tai này tạo thành đối với hắn cũng sẽ được hạ xuống thấp nhất, thậm chí đến một trình độ không đáng kể. Những người Long Phá Lãng vừa mới cứu được, đã đi chữa thương khôi phục. Những người còn lại cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi, chủ đề của tất cả mọi người cơ hồ đều tập trung vào trên người Dương Thiên Lôi. Thỉnh thoảng, mọi người đồng thời sẽ nhìn về phía thân ảnh Đại Khuyên Quốc Khuyên Thành đứng ở phía lan can tàu kia. 9 canh giờ, ngoại trừ lúc Dương Thiên Lôi trở về, nàng vẫn luôn đứng ở trên bung tàu trông ngóng. Đạo bào màu trắng không nhiễm bụi trần, chiếc vòng cổ trân châu màu ngà sữa đeo trên chiếc cổ trắng nõn tản ra ánh sáng thánh khiết, khí tức tinh khiết. Mọi người trong lúc tán thưởng Dương Thiên Lôi trong nội tâm đều có một ý nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có cấp thiếu niên thiên tài như Dương Thiên Lôi mới xứng đôi với một vị nữ tử khuyên quốc khuyên thành như thế. Về phần Bách Lý Thiên Thiên cùng bộ Hàn Tinh ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh thì từ lúc Dương Thiên Lôi lần thứ hai trở lại đã không chịu nổi ánh mắt xem thường của mọi người, xám xịt rời khỏi bung tàu. U nhơ uinh u nhơ. Nương theo từng trận lôi đình, tinh thần Dương Thiên Lôi vô cùng phấn chấn, sảng khoái tinh thần. Mà ngay cả kim đan vời mới hình thành trong đan điện tựa hồ dưới lôi đình oanh kích cũng càng trở nên cô đọng, tinh thuần. Tên này đứng nói căn bản là không có chút tiêu hao nào, ngược lại giống như là đang tu luyện, có thể từ trong việc hấp thu lôi điện, rèn luyện ra không ít năng lực, hơn nữa ẩn chứa bàng bạc năng lượng của lực lượng thiên địa. Tiểu, hẳn là tiểu thư A. Dương Thiên Lôi một bên phi hành, một bên thầm nghĩ trong lòng. Lão giả gọi là Bạch Hà kia tuy không nói hết ra, nhưng Dương Thiên Lôi lại nghe được một chút đầu mối. Thông tấn phù, hắc hắc, xem ra vị tuy luyện giả gặp phải rủi ro này tất nhiên là nhân vật trọng yếu của Phá Lãng Hào, thậm chí là Bồng Lai Thương Nghiệp Hiệp Hội. Nếu không thần đạo cường giả Long Phá Lãng tại sao lại có thông tấn phù liên hệ cùng nàng? Ai ca cứ cố mà làm, phát đi vài lần, nếu mạng nàng lớn còn sống được ta ứng cứu. Dường như quả thực là có duyên đi. Tuy rằng không cần lấy thân báo đáp, nhưng thịnh tình của người ta ca cũng không thể từ chối a. Trong 18 người, 3 tên tay chân của Tiền Đa Đa đã ngỏm củ tỏi rồi, nói cách khác còn lại 15 người. Trong đó đoán chừng có không ít đã tử vong. Dương Thiên Lôi lẩm bẩm, đồng thời lấy ra một đạo thông tấn phù. Sau khi phi hành mấy ngàn dặm, Dương Thiên Lôi một đầu đâm vào trong lòng biển. Tiểu Bạch được đại gia Dương Thiên Lôi tán thưởng, lập tức vù một tiếng chui ra ngoài, nói: chủ nhân không phát hiện. Tiếp tục. Dương Thiên Lôi thu hồi Tiểu Bạch, trong chốc lát liền bay lên trên không trung, một lần nữa hướng về phía chân trời. Sau một lát đã vượt qua trăm dặm đường, ào một tiếng lại lần nữa lặn xuống dưới lòng đại dương. Liên tục ứng cứu trong vòng mấy canh giờ, Dương Thiên Lôi đã rút ra kinh nghiệm. Tiểu Bạch tiểu gia hỏa này cảm ứng lực tuyệt đối thuộc hạng khủng bố, nhưng chỉ giới hạn trong lòng biển mà thôi. Nếu là ở trên không trung, năng lực cảm ứng của nó chỉ nhỉnh hơn Dương Thiên Lôi chút xíu. Cho nên một người một thú, để tăng hiệu suất tìm kiếm liền dùng phương thức vừa phi hành trên trời, vừa cảm ứng trong nước kết hợp lại với nhau. Liên tục vượt qua vài ngàn dặm lộ trình, vẫn không có chút thu hoạch. Hiển nhiên độ khó khăn trong tìm kiếm lúc này đã lớn hơn rất nhiều. Khiến cho Dương Thiên Lôi thở dài chính là, mặc dù không cứu được người, nhưng lại phát hiện ra một chỗ tản ra nồng đậm máu tươi, còn tụ tập vô số yêu thú nữa. Chẳng qua khi hắn tới nơi đã không có bất cứ khí tức tu luyện giả này, hiển nhiên vị tu luyện giả này đã bất hạnh ngộ nạn. thời gian 3 ngày, cho dù là cường giả tiên thiên bát cấp đỉnh phong không gặp phải cường đại yêu thú, cũng đã đạt tới cực hạn rồi. Đương nhiên loại dự đoán này chỉ dựa theo thực lực của cường giả tiên thiên bát cấp đỉnh phong phổ thông mà tiến hành ước định ra, nếu gặp phải loại biến thái giống như Dương Thiên Lôi, vậy thì sẽ hoàn toàn bất đồng rồi. Chủ nhân, phía bên trái cách nơi này 130 dặm, phát hiện tình huống. Đúng lúc Dương Thiên Lôi đang cắm đầu phi na, thanh âm của Tiểu Bạch đột nhiên vang lên kích động nói. Đi, Dương Thiên Lôi quát nhẹ một tiếng, cả người lập tức lao ra khỏi mặt biển, hóa thành một đạo kiếm quang. Một lát sau đã vượt qua ngoài trăm dặm, lập tức lại phi người xuống dưới lòng biển. Mơ y máu tươi nồng nặc truyền đến, vô số đê cấp yêu thú đang vây công một người trung niên tu luyện giả. Dương Thiên Lôi nhanh như thiểm điện đột phá bên trong đàn yêu thú, khi đến khoảng cách hơn trăm trượng, lập tức truyền âm đến vị tu luyện giả đang gần như sụp đổ kia. Khi nghe được thanh âm của Dương Thiên Lôi, tu luyện giả lập tức lộ ra hào quang kinh hỉ. Dương Thiên Lôi từ bên trên phi xuống, thế như che che, mấy phút đồng hồ sau đã tiếp cận tới gần vị tu luyện giả, chiếu theo thường lệ, lập tức đem vị tu luyện giả mạng lớn này thu vào bên trong Thiên La Địa Võng. Hoàn toàn chính xác, có thể kiên trì đến lúc này không bị bầy yêu thú phân thân, cơ bản đều làm nhân vật tương đối lợi hại trong cường giả tiên thiên bát cấp rồi, đương nhiên ý niệm muốn sống cũng phải tương đối mãnh liệt, không đến một khắc cuối cùng quyết không buông bỏ. Bằng không mà nói, chỉ sợ là đã sớm tử vong rồi. Hô! Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Dương Thiên Lôi không dừng lại chút nào, lập tức rời đi. Giờ khắc này, hắn căn bản đã không có chú ý đến chuyện bản thân có phải là anh hùng hay không, chỉ muốn tận lực cứu vớt đồng loại của hắn. Thời điểm lần lượt đem những tu luyện giả này cứu vớt, ánh mắt họ nhìn về phía hắn, khiến cho hắn dần dần si mê cái loại cảm giác này. Nói thật, nó khiến cho tên khốn này phi thường hưởng thụ. Chẳng lẽ ca trời sinh đã có tiềm chất làm anh hùng? Dương Thiên Lôi nhìn không được thầm nghĩ. Hắn lại một lần nữa phi thẳng lên trên bầu trời, theo thói quen lấy ra một tâm thông tấn phù, tiếp tục đi tới. Trong nháy mắt đã hai canh giờ trôi qua. Đáng tiếc, ngoài trung niên nhân kia, hắn chưa gặp được tu luyện giả nào khác. Chủ nhân, không phát hiện. Tiểu Bạch thất vọng thất vọng. Lần lượt cắm đầu vào trong lòng biển cả. Lần lượt thất vọng. Tiểu Bạch không nhớ nổi, nó đã nói bao nhiêu lần. Được rồi, đoán chừng không còn ai nữa rồi. Dương Thiên Lôi sủng nịch vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch, đem nó thu hồi lại. Bay thẳng lên trên không trung, theo thói quen lại lấy ra một tấm thông tấn phù. Đúng lúc hắn đang muốn dùng niệm lực thúc sục, bỗng nhiên trên tấm thông tấn phù kia không ngờ lại truyền đến một hồi chấn động. Dương Thiên Lôi sửng sốt. Chẳng lẽ còn sống? Không có chút gì do dự, Dương Thiên Lôi vội vàng đem niệm lực rót vào trong đó, lập tức truyền ra thanh âm cực kỳ êm tai của một vị thiếu nữ. Mặc dù có điểm suy yếu, nhưng không có bất luận chút nào khẩn trương. Ngược lại còn pha thêm một chút tinh nhịp truyền vào trong tai Dương Thiên Lôi. Hì hì, Long thúc thúc, người tới cứu nhân ra đi, ta đang ở phía đông, Phá Lãng Hào, cách đó ước chừng 6.000 dặm. Long thúc thúc, người phải nhanh lên đó, người ta không chịu đựng nổi nữa rồi. Dương Thiên Lôi thiếu chút nữa cắn lưới, thế này là thế nào? Chẳng lẽ vì đại tiểu thư này từ đầu đến cuối, căn bản vốn đã không làm sao cả. Hơn nữa căn bản cũng không mở ra bất cứ một tấm thông tấn phù nào. Cơ hồ trong nháy mắt, Dương Thiên Lôi liền có thể khẳng định từ đầu đến cuối cô nàng không gặp phải nguy hiểm gì, hơn nữa không hề mở ra bất cứ tấm thông tấn phù nào tiếp thu tin tức. Bằng không mà nói, kiên quyết sẽ không giao ra Long thúc thúc. Thanh âm của mình có tử tính và đàn ông như thế, làm gì có chút nào giống với Long lão đầu. To gan lớn mật, lại ham chơi hồ đồ, đây là ấn tượng đầu tiên của Dương Thiên Lôi đối với vị đại tiểu thư chưa từng gặp mặt. Lá gan không lớn. sao dám mạo hiểm tính mạng thử loại cảm giác kích thích này. Thực lực cường hãn là ấn tượng thứ hai. Nếu không có thực lực cường hãn, sao có thể kiên trì đến bây giờ, lại còn dùng một loại thanh âm nhẹ nhàng như vậy truyền đến thông tấn phù, ca múa nhạc. Dương Thiên Lôi nhìn không được chửi đồng một tiếng, không dám trì hoãn chút nào, thân hình lập tức bay thẳng lên ngoài tầng không gian. Đồng thời tế ra thanh tỉnh lưu ly bình, trong sát na thiêu đốt mấy chu vạn thuần dương đan, trực tiếp thi triển ra nhân gian đại pháo, dùng tốc độ khủng bố nhất không ác gì một tia chớp hướng phương hướng thiếu nữ bay đi. Cùng lúc đó, Dương Thiên Lôi tế ra một đạo thông tấn phù, dùng một loại thanh âm trầm thấp xà nua truyền âm nói: tiểu nha đầu to gan lớn mật ham chơi kia, long thúc thúc của ngươi bị thương nặng, ngươi kiên trì thêm một chút nữa, thúc thúc ta tới cứu ngươi, bất quá phải thêm một canh giờ nữa ta mới tới nơi được. Huyền Thiên, tác giả, Ô Sơn, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 293. Thúc thúc người thực đẹp trai a. Ô thúc thúc người là vị thúc thúc nào? Nhân gia sao không nhận ra thanh âm của ngươi? Sau một lát, tấm thông tấn phù lại truyền ra một hồi chấn động. Dương Thiên Lôi sau khi mở ra lại nghe được thanh âm của thiếu nữ đó. Ngươi không biết thúc thúc đâu, nửa canh giờ nữa, tiểu nha đầu, ngươi có thể kiên trì không? Dương Thiên Lôi trầm giọng hỏi. Có thể mà, người ta cũng đâu có thiếu linh phù cường đại, chỉ là không nỡ dùng thôi. Thúc thúc, người là thúc thúc của Long thúc thúc sao? Hì hì, người mau tới nhanh a, người ta chờ người đó. Thanh âm của thiếu nữ mang theo một tia ngây thơ vang lên. Moa, lão một cực phẩm cấp tiểu út, a. Dương Thiên Lôi nhìn không được thầm nghĩ. Bất quá nghe thiếu nữ nói thế hắn cũng yên lòng, bằng không hắn lúc này đang ở phía tây, Phá Lãng Hào, khoảng cách đến chỗ thiếu nữ chí ít cũng phải một vạn dặm, đi cũng không phải là quãng đường nửa canh giờ hắn có thể đuổi tới, cho dù là sử dụng nhân gian đại pháo cũng phải mất hơn nửa canh giờ. Lâm Tâm Di, một thân đạo khí, trong tay cầm một cây trường tiên đen nhánh, trong lòng đại dương nhẹ nhàng vung vẩy, người như thủy xà. Trường tiên như du long, thân pháp nhẹ nhàng, so với yêu thú trời sinh sống trong nước tựa hồ còn linh hoạt hơn mấy lần. Hiển nhiên loại thân pháp này của nàng phải trải qua quanh năm lịch luyện trong nước mới có thể xuất thần nhập hóa như vậy, mà trường tiên màu đen trong tay nàng, mỗi một lần vung lên đều biến thành vô số bóng soi. Mỗi một bóng soi giống như một đầu hắc long tỏa ra khí tức vô cùng khủng bố. Thời gian 3 ngày, nàng không sử dụng bất luận loại linh phù nào, thuần túy chỉ dựa vào lực lượng bản thân cùng yêu thú trong lòng biển tranh đấu. Từ nhỏ nàng đã lớn lên gần biển, đối với biển cả so với tuyệt đại đa số người còn hiểu biết hơn nhiều. Khí trời bão táp như thế, nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải, nhưng lần này, nàng là lần đầu tiên tự lực cánh sinh băng vào năng lực của bản thân kiên trì lâu như vậy. Chuyện này đối với nàng mà nói cũng là một lần tôi luyện nhị lực cùng tâm tính. Cho nên khi thu được vô số tấm thông tấn phù truyền ra ba động, nàng cũng không có mở ra. Nàng muốn chứng minh mình có thể dựa vào thực lực bản thân kiên trì trong vùng biển này 3 ngày. Lúc này hiển nhiên pháp lực cùng thể lực của nàng đã đến cực hạn. Bất quá nàng vẫn kiên trì như trước, thần sắc không một chút khẩn trương nào, chậm rãi chờ đợi vì thúc thúc lạ lẫm kia đến cứu viện. Dương Thiên Lôi nhanh như thiểm điện bay thẳng lên, trải qua không bao lâu đã đi ngang qua Phá Lãng Hào. Sau khi có chút do dự, Dương Thiên Lôi liền từ trên bầu trời hạ xuống, xuất hiện phía trên Phá Lãng Hào. Mọi người trên bung thuyền lập tức phát hiện ra hắn. Bạch Hà vội vàng mở ra thông đạo, thân ảnh Dương Thiên Lôi vừa mới hạ xuống trên bung thuyền, Bạch Hà đã khẩn trương hỏi thăm: Tiêu huyên để có cứu được người nào hay không? Cứu được một người thương thế khá nghiêm trọng, trước hết đưa hắn vào trị thương đã. Dương Thiên Lôi vội vàng đem vị tu luyện giả kia thả ra, nói: "Cao ngươi nhanh chóng cứu chữa cho hắn, lúc ta gặp hắn, pháp lực của hắn gần như đã cạn kiệt, hơn nữa còn bị thương, bất quá cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, hẳn chỉ là tạm thời bất tỉnh mà thôi." Bạch Hà thấy người được cứu là một trung niên nam tử, trong mắt chợt hiện lên một tia vọng khó có thể phát giác. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn chắc chắn Lâm Tâm Di đã gặp nạn, tâm tình sa sút, vẫn cố gắng vực dậy tinh thần, ôm quyền cung kính với Dương Thiên Lôi nói: "Tiêu huynh đệ cảm tạ ngài ra tay trượng nghĩa, xin ngài trước hết cứ đợi tin tức, đợi đến khi Long Hàm trưởng hồi phục, toàn thể thành viên của Phá Lãng Hào, chúng ta sẽ cảm tạ đại ân của ngài." "Không vội, vẫn còn có một người phải cứu." "Còn có một người?" "Tiêu huynh đệ, Thông Tấn Phù vừa truyền đến tin tức, nàng hiện tại cũng không có việc gì, không cần lo lắng." Dương Thiên Lôi nói xong ôm quyền với mọi người, lần nữa nhẹ nắm chặt cánh tay của Tiêu Như Mộng, nhẹ nói: "Mộng mộng, rất nhanh mọi chuyện sẽ kết thúc thôi." Nói xong liền trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang nhanh như tia chớp hướng phương đông phi hành tới. Bạch Hà lập tức kích động, tâm tình sa sút trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất, cuống quýt mang vị tu luyện giả bị trọng thương kia đi xuống buông tàu. Sau khi thân ảnh Dương Thiên Lôi khuất khỏi tầm mắt của chúng nhân, lại một lần nữa tiến vào không gian ngoại tầng, khởi động thanh tỉnh lưu ly bình, lập tức phi hành hướng tới chỗ mục tiêu. Lại qua thêm nửa canh giờ, Dương Thiên Lôi rốt cuộc cũng đã đi được đến địa phương cách Phá Lãng Hào 6.000 dặm, lập tức phi thân vào trong lòng biển, đồng thời thả Tiểu Bạch ra. "Chủ nhân, không tìm thấy." Tiểu Bạch rất nhanh đã đưa ra kết luận. Dương Thiên Lôi không hề dừng lại, lập tức bay lên trời, sau đó quét một nhát hình vòng cung, hướng bốn phía không ngừng thăm dò. Sau khi đạt đến tiên thiên ngũ cấp, tu luyện giả đối với thời gian cùng không gian đã có một nhận thức chính xác. Khoảng cách cùng phương vị Lâm Tâm Di chỉ ra tuyệt đối sẽ có sai số không quá lớn. Cho nên, Dương Thiên Lôi chỉ cần thăm dò mấy lần, Tiểu Bạch đã phát hiện được mục tiêu. Dương Thiên Lôi lập tức bắt đầu hướng về phía mục tiêu tiếp cận. Sau một lát, Dương Thiên Lôi liền thấy được một thiếu nữ mặt vẫn còn búng ra sữa, thân pháp linh động dị thường không ngừng qua lại bên trong đàn yêu thú, vung vẩy cây trường tiên đen nhánh cùng yêu thú tranh đấu. Cũng không có xuất hiện tràng cảnh linh phù bay đầy trời giống như trong tưởng tượng của Dương Thiên Lôi. Hiển nhiên cô bé này vẫn dựa vào thực lực bản thân mà chiến đấu. Hảo thân pháp. Dương Thiên Lôi nhìn không được trong nội tâm thầm khen một tiếng. Thấy thiếu nữ tạm thời cũng không có gặp phải bất cứ nguy hiểm gì, tuy pháp lực đã sắp cạn kiệt, nhưng kiên trì thêm nửa canh giờ nữa tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Dương Thiên Lôi cũng không vội vã tiến lên, ngược lại ẩn nấp khí tức của mình, đem tâm thần dung nhập vào bên trong thân pháp của thiếu nữ. Cái thân thể mềm mại so với rắn nước còn linh động hơn kia tuyệt đối đã đạt đến cảnh giới nhân thủy hợp nhất. Mặc dù là kẻ khá cuồng ngạo như Dương Thiên Lôi cũng phải thừa nhận bản thân hắn không có cách nào đạt đến mực linh động tự nhiên như vậy. Trọn vẹn quan sát hơn 10 phút đồng hồ, trong ánh mắt Dương Thiên Lôi hiện ra một đạo tinh quang, cả người lập tức chấn động. Trong phút chốc, không ngờ thân thể của hắn lại biến thành một đầu rắn nước giống y như vị thiếu nữ, linh động dị thường hướng phía thiếu nữ phóng tới. Vô số yêu thú dày đặc, nhưng Dương Thiên Lôi ẩn giấu khí tức, sau đó lĩnh ngộ ra tính túy của thân pháp của thiếu nữ. Không ngờ năng lực thể hiện ra so với thiếu nữ lại càng thêm kinh người. Căn bản không cần xuất thủ, hắn liền có thể chui qua từng đạo khe hở nhỏ hẹp. Thậm chí không hề kinh động đến yêu thú bên người, xuất hiện trước mặt thiếu nữ. "Tốt rồi, thúc thúc đã đến." Dương Thiên Lôi ra vẻ thâm trầm, thanh âm biến thành già nua, lập tức truyền vào trong tai thiếu nữ. Khuôn mặt non nớt của thiếu nữ lập tức biến thành kinh hỉ, nói: "Thúc thúc, người ở nơi nào?" Ở đây Dương Thiên Lôi đáp, đồng thời tán đi xương đen quanh thân, nhanh như thiểm điện đi tới bên người thiếu nữ, trực tiếp ôm lấy chiếc eo nhỏ của nàng, trầm giọng nói: "Đi thôi." Thanh âm chưa dứt, Dương Thiên Lôi không hề chú ý đến vẻ kinh ngạc đến trợn tròn mắt của thiếu nữ, trực tiếp cuốn ra một vòng khói đen, cả người giống như tia chớp, xuyên qua tầng tầng yêu thú, bay thẳng lên. Thúc thúc, người thật trẻ tuổi, rất đẹp trai a. Qua nửa phút sau, thiếu nữ mới kinh ngạc nói: "Thúc thúc tấn cấp tiên thiên ngũ cấp sớm mà thôi." Dương Thiên Lôi vẫn dùng một loại thanh âm khàn khàn mà trầm thấp như trước, trong nội tâm âm thầm đắc chí. Được một thiếu nữ so với chính mình không lớn hơn bao nhiêu gọi một tiếng thúc thúc, hai tiếng thúc thúc, loại cảm giác này dường như là rất thoải mái a. Cô bé này tuy rằng phi thường đáng yêu, cũng rất đẹp, nhưng Dương Thiên Lôi cũng không có chút sắc tâm nào. Tuy tên này có một lý tưởng vĩ đại, ôm ập bên mình vô số muội muội, nhưng hiện tại tính ra cũng đã khá nhiều rồi, đã xác định thì có Tử Hàm muội muội, Hương Hương Thanh Nhã, còn có sư phụ Tiêu Như Mộng mà hắn kiên định muốn thủ hộ, còn có Lăng Hy muội muội suốt đời làm bạn một tấc không rời. Từng đây đã là 5 người rồi, chưa xác định nhưng trong tương lai cơ bản là cũng muốn thu về thì có Lục Thanh Âm, Mộc Tử Vi, Ca Múa Nhạc, cả thảy đã là 7 vị muội muội rồi, so với Vi Tiểu Bảo Vi Tức Gia còn muốn phong lưu hơn nhiều. Cho nên, tên khốn này chỉ cảm thấy, ngoại trừ gặp được nữ tử khiến hắn vừa gặp đã thương giống như Tử Hàm muội muội, nữ nhân khiến hắn không kìm chế được, những người còn lại tốt nhất vẫn nên thu liếm một điểm. A thúc thúc, người ẩn tàng khí tức của mình sao? Như thế nào người ta lại cảm thấy người mới chỉ là tiên thiên lục cấp A, còn không bằng người ta đây này? Lâm Tâm Di được Dương Thiên Lôi ôm trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, nhất là nhìn về khuôn mặt xoái đến kinh thiên động địa của Dương Thiên Lôi lại lộ ra vô tận tang thương cùng lãnh khốc. Không ngờ tâm hồn thiếu nữ nhảy loạn, hai mắt mở to, nũng nịu hỏi: "Khục khục, thúc thúc đích thật là thần đạo cường giả. Ăn chỉ mình ngươi biết là được rồi. Thúc thúc không muốn bảo lộ thực lực." "Đúng rồi, kể là vị long thúc thúc của ngươi, ngươi cũng không thể nói, biết không?" Dương Thiên Lôi vinh váo nói: "Vâng, thúc thúc không cho nói." "Người ta tuyệt đối sẽ không nói, hì hì." "Thúc thúc, người tên là gì?" "Người ta tên là Lâm Tâm Di." "Tiêu Thiên, Tiêu Thiên, Tiếu Thiên, tên của thúc thúc thực hay." Lâm Tâm Di nhìn Dương Thiên Lôi tràn ngập ngưỡng mộ, nói: "Moa, hình dáng như vậy, sao ta chịu nổi đây?" Dương Thiên Lôi trong nội tâm đầy đắc chí: "Lớn lên đẹp trai cũng là một cái tổ a, ngươi xem thiếu nữ này, đôi mắt trong veo to tròn, trong đôi mắt đó chẳng phải là cả một bầu trời đầy sao sao. Ca nếu mà đẩy ngã, Moa tội lỗi, tội lỗi, thu liếm, thu liếm." Dương Thiên Lôi trong nội tâm lại càng thêm đắc chí, biểu tình trên mặt lại càng thêm lãnh khốc. "Hoa thúc thúc, thân pháp của người so với người ta thực hoàn hảo nha. Hì hì, thúc thúc, người thực đẹp trai. Được rồi, thúc thúc sẽ đem ngươi thu vào, ngoan ngoãn đừng có nhúc nhích." Sau khi lao ra khỏi mặt biển, Dương Thiên Lôi liền tế ra Thiên La Địa Vọng, giọng khàn khàn nói: "Thúc thúc, tại sao phải đem nhân gia thu vào?" Lâm Tâm Di lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn, nói: "Thúc thúc đã từng nói thúc thúc hiện tại chỉ là tu luyện giả tiên thiên lục cấp, đương nhiên không thể thi triển ra tổ lý càn khôn, hơn nữa cũng không thể xé sách hư không. Với lại, nếu xé sách hư không trong lúc này cũng chỉ có thể đi được một lúc, so với phi hành cũng không nhanh hơn bao nhiêu." "Tốt rồi, vào đi thôi." A Lâm Tâm Di mất hứng gật gật đầu. Dương Thiên Lôi liền trực tiếp đem nàng thu vào bên trong Thiên La Địa Võng. Hô! Dương Thiên Lôi thở phào một hơi đắc chí, nhún vai thân hình nhoáng lên một cái, trong chốc lát đã biến thành một đạo kim quang phi hành bên trên không trung. Đã không cần gấp rút nữa, Dương Thiên Lôi phi hành đến ngoại tầng không gian cũng không có khởi động thanh tịnh lưu ly bình, lãng phí đan dược. Hơn một canh giờ sau, hắn đã có mặt phía trên, Phá Lãng Hào. Chống cự vô số đạo lôi đình, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, bước chân vào trong kết giới thông đạo, xuất hiện ở phía trên bung tàu. Tiêu huynh đệ, mọi chuyện sao rồi? Đã an toàn trở về? Dương Thiên Lôi cũng không có trực tiếp thả ra Lâm Tâm Di mà dùng thanh âm khàn khàn khiến mọi người cảm thấy ngạc nhiên nói: Tiểu Thiên, ngươi làm sao vậy? Tiêu Như Mộng lập tức nắm lấy bàn tay Dương Thiên Lôi tràn ngập quan tâm mà hỏi thăm. Không sao, thừa nhận quá nhiều liêu đình khiến cho dây thanh âm của ta biến thành như vậy. Lúc này mới hợp với tuổi của ta mà, hắc hắc. Dương Thiên Lôi đắc chí cười nói: Hô, buồn chết nhân ra rồi, thúc thúc. Lâm Tâm Di còn chưa đi ra khỏi thiên la địa võng, thanh âm nũng nịu của nàng đã truyền ra, chỉ là đến khi kêu lên hai chữ thúc thúc, thanh âm liền ngừng bặt lại. Chỉ thấy một đám người vây quanh mình, cả đám đang trợn mắt nhìn nàng. Tiểu thư, người rốt cuộc cũng trở về rồi. Bạch Hà chứng kiến Lâm Tâm Di, lập tức kích động nói. Lâm Tâm Di nhẹ gật đầu với Bạch Hà, khuôn mặt đáng yêu giống như một dạng mây đỏ, ánh mắt đảo qua mọi người, sau đó xoay người mới thấy được Dương Thiên Lôi đang đứng sau lưng nàng. Chỉ là khi nàng nhìn thấy Dương Thiên Lôi, ánh mắt lập tức sững lại, ngơ ngác nhìn Tiêu Như Mộng khuyên quốc khuyên thành, toàn thân tỏa ra khí tức thánh khiết, đang đứng sóng vai cùng Dương Thiên Lôi, tay trong trong cùng hắn như là thần tiên quyến lữ, một đen một trắng, vô cùng thân mật. Huyền Thiên, tác giả, Ô Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 294, Kinh Lôi Kiếm. Tỷ tỷ, người thực xinh đẹp. Thúc thúc, vị tỷ tỷ này là ai? Lâm Tâm Di chỉ kinh ngạc trong phút chốc, lại vui thích giống như một chú chim non đi tới trước mặt Dương Thiên Lôi, nhìn Tiêu Như Mộng hỏi. Khục khục, phải gọi là A Di, đây là đạo lữ của thúc thúc. Dương Thiên Lôi có chút im lặng, sau đó dùng thanh âm khàn khàn nói. Bạch Hà cùng với Bách Hiểu Sinh Mạc Thương vốn là cáo già thành tinh. Nghe được đối thoại Dương Thiên Lôi cùng Lâm Tâm Di, lập tức minh bạch tiếng của Dương Thiên Lôi vì sao lại biến thành như vậy. Bất quá mọi người cũng không có cười ầm lên, mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn ba người. Một hồi thiên tai rốt cuộc cũng đã đến hồi kết thúc, toàn bộ người ngộ nạn trong Phá Lãng Hào tổng cộng có 16 người, trong đó có cả ba người hầu của Tiền Đa Đa. Hiện tại Dương Thiên Lôi căn bản là không cần lo lắng cái chết của Tiền Đa Đa cùng mình có quan hệ, ngoại trừ hai em não ngắn của Tạo Hóa Môn bị mọi người xem thường ra, trong suy nghĩ của tất cả mọi người hắn chính là một vị anh hùng đích thực. Đừng nói mọi người không biết là do hắn giết, cho dù biết rõ, sợ là cũng không có ai nói cái gì cả. Phá Lãng Hào, sau khi Lâm Tâm Di được cứu trở về lại tiếp tục lên đường, hướng về trạm dừng chân tiên theo đi tới. Một hồi tai nạn đã kéo gần khoảng cách giữa mọi người, cũng biến Dương Thiên Lôi cùng Tiêu Như Mộng trở thành hai minh tinh lớn nhất bên trong Phá Lãng Hào. Ngày hôm sau, khi thương thế của Long Phá Lãng hoàn toàn khôi phục, thỉnh tình mời Dương Thiên Lôi cùng Tiêu Như Mộng cùng tất cả các tu luyện giả trên Phá Lãng Hào. Đương nhiên, theo kiến nghị của Bạch Hà phải loại trừ bộ Hàn Tinh cùng Bách Lý Thiên Thiên ra, bắt đầu cử hành một hồi yến hội long trọng. Trong yến hội, Dương Thiên Lôi trong nội tâm vô cùng đắc chí, trái phải đều có một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ làm bạn. Đại mỹ nữ đương nhiên là đạo lữ trên danh nghĩa của hắn Tiêu Như Mộng, mà tiểu mỹ nữ đương nhiên là thiếu nữ mở miệng thúc thúc, khép miệng thúc thúc, vô cùng ngọt ngào Lâm Tâm Di. Dưới thỉnh tình của mọi người, Dương Thiên Lôi không thể chối từ nhận một phần đại lễ. Nhất là mấy tu luyện giả được hắn cứu mạng, hắn tuy rằng nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt mấy lần, nhưng cuối cùng cũng không có ngăn cản nổi tâm ý báo an kiên định của mọi người, vẫn phải cố mà làm, nhận lấy từng kiện kỳ chân dị bảo giá trị linh thành, phía dưới vẻ hảo nhiên chính khí bên ngoài. Hắn lại thỉnh thoảng vì quá hưng phấn mà truyền âm cho Tiêu Như Mộng, phát ra từng tiếng kinh hô cùng tán thán, khiến cho Tiêu Như Mộng không nhịn được phải bật cười. Nàng phải che cái miệng anh đào nhỏ lại, cố gắng uống trà, sợ mình thất thố. Nhưng trong tâm không thể không bội phục hành động của Dương Thiên Lôi. Tiêu lão đệ, bản tôn đại biểu Phá Lãng Hào, cũng cả gan đại biểu cho Bồng Lai Thương Nghiệp Hiệp Hội, mời đệ một chén. Đợi cho tất cả mọi người hoàn tất mời rượu cùng với dân tặng lễ vật xong, Long Phá Lãng ngồi ở trên ghế chủ vị chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt mang theo cảm kích chân thành, trầm giọng nói: Long tiền bối nghiêm trọng rồi, ta chỉ tiện tay mà thôi, không đáng nhắc tới. Nếu đổi lại là bất kỳ người nào có thể chất sống như vãn bối, cũng sẽ tuyệt không đứng xem chư vị đồng bào vẫn lạc trong thiên tai. Dương Thiên Lôi vội vàng đứng lên, bưng chén rượu lên, khuôn mặt đầy vẻ hảo nhiên chính khí, thanh âm cung kính nói: Tiêu lão đệ không cần khiêm tốn, đến uống cạn. Dương Thiên Lôi một hơi uống cạn. Lần này, hắn lần nữa thể hiện ra hắn rộng lượng cùng biến thái như thế nào. Tiêu lão đệ, đây là lễ vật bản tôn tặng ngươi, một chút lòng thành cùng kính ý, ngươi đừng nên cự tuyệt, cách này nhất định phải nhận đấy. Long Phá Lãng uống cạn chén rượu, sau đó một đạo quang mang xanh thẳm bỗng nhiên tỏa ra từ trên người hắn, một thanh bảo kiếm mang phong cách cổ xưa hiện ra trong tay hắn. Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người liền tập trung lên trên thanh bảo kiếm kia. Tất cả mọi người đều biết rõ, Long Phá Lãng tất nhiên sẽ xuất ra trọng lễ. Nhưng khi nhìn thấy thanh kiếm này, mọi người vẫn cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Kiếm, dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng khí tức cường đại của nó đã tràn ngập toàn bộ đại sảnh yến hội. Không cần phải nói, thanh kiếm này là bảo vật tuyệt đối có cấp bậc đạo khí, hơn nữa không chỉ đơn giản là hạ phẩm đạo khí. Thứ này, Long tiền bối quá quý trọng, vãn bối không thể nhận được. Dương Thiên Lôi trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc, vội vàng nói: Dù sao trong ý nghĩ của hắn, Long Phá Lãng tặng một bộ đỉnh cấp linh khí hoặc là tuyệt phẩm đan dược là đã đầy đủ ý tứ rồi. Về phần đạo khí, hắn căn bản là không nghĩ tới. Dù sao đạo khí trong tu luyện giới cũng là một vật phẩm chân quý, mặc dù là đạo khí rác rưởi nhất, giá trị cũng không phải là linh khí có thể sánh được. Trong gần 300 tu luyện giả ở đây, hỏi mấy ai có thể có được đạo khí? Chỉ sợ ngoại trừ tên Tiền Đa Đa đã bị bản thân mình giết chết kia, còn Lâm Tâm Di con cách đại gia này đương nhiên cũng phải loại trừ mình cùng Tiêu Như Mộng mấy người có phúc nguyên thâm hậu, những người khác rất khó có thể có được. Thế nhưng mà Long Phá Lãng không ngờ lại tặng hắn một thanh đạo khí. Hơn nữa tuyệt đối không đơn giản chỉ là hạ phẩm đạo khí, thủ bút lớn như thế, ngược lại đã vượt qua cả tưởng tượng của Dương Thiên Lôi. Tiêu lão đệ, ngươi đừng cự tuyệt, thanh bảo kiếm này tuy rằng là trung phẩm đạo khí, nhưng cũng không thích hợp với bản tôn. Ngươi nhìn kỹ thuộc tính của nó sẽ biết. Long Phá Lãng nói đến chỗ này, bỗng nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Choang! Một tiếng kiếm minh vang lên vang vọng khắp đại sảnh, sau đó một đạo quang mang màu xanh biếc xuất hiện trước mắt mọi người. Từng đạo điện hồ tràn ngập trên thân kiếm, vang ra vô số thanh âm đùng đùng rất nhỏ. Thanh bảo kiếm này gọi là Kinh Lôi, là do bản tôn lấy được ở bên trong một di tích dưới đáy biển. Đáng tiếc, nó không thích hợp với bản tôn, chỉ có thêm đem làm bảo vật chân tàng. Tiêu lão để có được thiên phú lôi thuộc tính kinh người, thanh bảo kiếm này hiển nhiên là thích hợp với ngươi, coi như là ta vì nó mà tìm ra được một vị chủ nhân thích hợp nhất. Long Phá Lãng trầm giọng nói. Tiêu lão đệ, làm ơn hãy nhận lấy đi. Long Phá Lãng nói xong, niệm lực khẽ nhúc nhích, Kinh Lôi kiếm lần nữa trở vào trong vỏ, chậm rãi bay tới trước mặt Dương Thiên Lôi. Cái này, thúc thúc, nhận lấy đi. Lâm Tâm Di thấy Dương Thiên Lôi còn muốn cự tuyệt, liền trực tiếp nắm lấy thanh bảo kiếm, ấn vào bên trong tay Dương Thiên Lôi. Huyền Thiên, tác giả, Ô Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 295. Hạ bán thân mở ngoặc tròn nửa người phía dưới đóng ngoặc tròn. Thôi được rồi, đa tạ Long tiền bối. Dương Thiên Lôi một bộ thỉnh tình không thể chối từ, hai tay bưng lấy bảo kiếm, khẽ vuốt ve thân kiếm, sau đó cẩn thận thu vào bên trong trong càn khôn giới. Cạc cạc, mộng mộng, thanh bảo kiếm này rất thích hợp với ngươi rồi. Vừa vặn cùng bộ nguyễn giáp đạo khí kia ghép thành một đôi. Chập trang, không ai có thể ngờ rằng lúc này Dương Thiên Lôi lại truyền âm cùng Tiêu Như Mộng nói mấy lời như vậy. Tiêu Như Mộng vội vàng uống trà. Đêm nay số lần nàng uống trà nhiều lắm, bề ngoài giống như là đã bao nhiêu năm không được uống qua trà vậy, cả một ấm trà đều bị nàng uống cạn. Thúc thúc, người ta cũng mời ngươi một ly. Đúng lúc này, Lâm Tâm Di vẫn đang ngồi bên người Dương Thiên Lôi dùng thanh âm ngọt ngào, nhẹ nói. Đôi mắt to tròn đáng yêu không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi, không biết là có phải là do uống chút rượu vào, hay là do tiểu nha đầu thẹn thùng, mà khuôn mặt lúc này của nàng giống như một quả táo đỏ chín mọng đặc biệt mê người. Tốt, Dương Thiên Lôi trực tiếp cùng ly với Lâm Tâm Di, sau đó một hơi uống cạn. Lâm Tâm Di có chút nhíu nhíu mày, không gơ, nơ, o, cũng một ngụm đem rượu trong chén uống cạn, kích thích mãnh liệt, khiến cho nàng nhìn không rượt le chiếc lưới thơm tho nhỏ nhắn của mình, sau đó vỗ vỗ bầu ngực đầy đặn mê người của nàng. Bất quá nha đầu này cũng không có dừng lại, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, lại đổ rượu vào chén của mình, sau đó nhìn về phía Tiêu Như Mộng nói: A-di, người ta cũng chúc người một chén, chúc A-di vĩnh viễn xinh đẹp như vậy. Cảm ơn, A-di cũng chúc ngươi vĩnh viễn xinh đẹp, đáng yêu như vậy. Tiêu Như Mộng mỉm cười, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, ôn nhu nói: Cảm ơn A-di. Lâm Tâm Di sau khi nói xong, cũng uống một hớp nhỏ, thừa dịp Long Phá Lãng kính rượu Tiêu Như Mộng. Lâm Tâm Di bỗng nhiên tháo xuống một vật nhỏ trên cổ mình, giấu ở trong tay, trái tim nhảy bình bịch, đem tay giấu ở dưới mặt bàn, đồng thời truyền âm nói: Thúc thúc, người ta cũng tặng ngươi một món lễ vật, ngươi cẩn thận nhận lấy a. Tiểu nha đầu, không cần, Long thúc thúc của ngươi đã đại biểu tặng rồi, ngươi cũng không cần tặng thêm lần nữa cho thúc thúc đâu. Dương Thiên Lôi truyền âm nói: Không phải thúc thúc, đây là lễ vật của tự người ta, không có quý trọng đâu. Lâm Tâm Di dũng khí nổi lên, trực tiếp đem tay mình hướng phía tay Dương Thiên Lôi. Lúc nàng chạm phải bàn tay hữu lực của Dương Thiên Lôi, khuôn mặt Lâm Tâm Di trở nên đỏ bừng như là bị điện giật, vội vàng tách bàn tay Dương Thiên Lôi ra, đem vật nhỏ vội vàng nhét vào trong tay Dương Thiên Lôi. Cái này, cái gì đó? Dương Thiên Lôi vuốt vuốt vật nhỏ trong tay, có chút nghi hoặc truyền âm hỏi: Á, chỉ là sợi dây chuyền bình thường mà thôi. Thúc thúc ngươi phải cất kỹ đó. Lâm Tâm Di truyền âm nói: Ngươi tiểu nha đầu này. Được rồi, cái này thúc thúc nhận rồi. Sau khi yến hội chấm dứt, Dương Thiên Lôi cùng Tiêu Như Mộng liền trở lại phòng mình. Trong nháy mắt sau khi đóng cửa phòng lại, Dương Thiên Lôi lập tức ôm lấy Tiêu Như Mộng vào trong ngực, chụt một tiếng hung hăng hôn lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Tiêu Như Mộng, vừa đắc chí vừa hưng phấn nói: Mộng mộng, chúng ta kiếm lớn rồi. Cạc cạc cạc, không ngờ làm anh hùng cũng không tệ nha. Tiêu Như Mộng tắt tiếng, không biết nếu mọi người nhìn thấy bộ dáng lúc này của Dương Thiên Lôi sẽ có cảm tưởng như thế nào. Anh hùng, không biết tiểu mỹ nữ đáng yêu tặng ngươi cái gì? Tiêu Như Mộng lập tức đẩy Dương Thiên Lôi ra, khóe miệng mỉm cười, hỏi: "Ách, chuyện này cũng phát hiện ra? Có thể không phát hiện ra sao? Ngươi xem người ta xấu hổ thành dạng gì rồi." Tiêu Như Mộng nói: "Để ta xem đó là thứ gì." Dương Thiên Lôi vội vàng mang sợi dây chuyền Lâm Tâm Di tặng cho đem ra. Vừa lúc nãy hắn cầm trong tay cũng không có cảm nhận được khí tức kỳ gì gì, liền trực tiếp thu vào càn khôn giới. Khi Dương Thiên Lôi lấy sợi dây chuyền ra, chỉ thấy đây là một sợi dây chuyền mặt hình trái tim, toàn thân màu xanh biếc như biển cả, hơn nữa không tán ra chút hào quang ấm ánh nào, thoạt nhìn phi thường tự nhiên, lớn nhỏ rất phù hợp. Đây là vật gì? Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, chậm rãi muốn rót niệm lực vào kiểm tra một phen, chỉ là niệm lực phóng xuất như đá ném đại dương, không có chút hồi âm nào. Kỳ quái! Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, ngón tay khẽ vuốt bề ngoài mặt dây chuyền, cảm nhận được một ít đường vân, nếu không chú ý thì sẽ hoàn toàn bỏ qua. Hai mắt Dương Thiên Lôi lập tức ngưng tụ tập trung lên trên mặt dây chuyền. Sau khi không ngừng phóng đại, khiến cho Dương Thiên Lôi kinh ngạc chính là bên trên mặt dây chuyền không ngờ có thể thấy được đồ án tinh xảo của một hải vực địa đồ, hơn nữa nhìn qua dường như là toàn bộ bản đồ của Bồng Lai Tiên Đảo. Ngươi xem, hình dạng của nó đại biểu cho cái gì? Cô bé tỏ tình đây này, có phải hay không trong lòng đang cảm thấy rất vui sướng? Thấy bộ dáng cẩn thận xem xét của Dương Thiên Lôi, khóe miệng Tiêu Như Mộng mang theo vẻ mỉm cười, nhìn không được nói: "Khục khục, làm sao có thể như vậy?" Dương Thiên Lôi ánh mắt nhìn về phía Tiêu Như Mộng nói: "Cha nếu mà như thế, đã không mang nàng giao cho thúc thúc rồi." "Hắc hắc, Mộng Mộng, ngươi ghen tị sao? Ta, sư phụ, sao có thể ăn giấm chua của ngươi?" Lời nói của Dương Thiên Lôi khiến cho Tiêu Như Mộng hơi sững sờ, khuôn mặt lập tức biến thành đỏ bừng, né tránh ánh mắt của Dương Thiên Lôi nhẹ nói: "Ha ha, Mộng Mộng ngươi đỏ mặt." Biểu hiện của Tiêu Như Mộng khiến cho Dương Thiên Lôi mừng thầm. Hiển nhiên trong lúc vô tình Tiêu Như Mộng đã hòa nhập vào trong vở kịch này. Không có, Tiêu Như Mộng lập tức thẹn thùng xoay người chạy vào trong phòng tắm. Rầm, một tiếng đóng sập cửa lại. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên cảm thấy thông tấn phù truyền đến một hồi ba động. Hiển nhiên đây không phải là Tiêu Như Mộng, ngoại trừ thông tấn phù liên lạc cùng Tiêu Như Mộng, chỉ còn có Lâm Tâm Di. "Thúc thúc, người đang tu luyện sao? Sợi dây chuyền kia người đã đeo lên chưa?" Khi Dương Thiên Lôi mở ra thông tấn phù, lập tức nghe được thanh âm nũng nịu của Lâm Tâm Di: "Tiểu nha đầu, đây rốt cuộc là vật gì?" Dương Thiên Lôi hỏi: "Không nói cho người biết, có lẽ sẽ có một ngày thúc thúc sẽ tự mình hiểu ra. Bất quá nhân gia cũng không hy vọng ngày đó sẽ đến." "Thúc thúc, người ta đến tìm người đi chơi được không?" Sau khi nói ra những lời này, trái tim Lâm Tâm Di nhảy lên bình bịch, khuôn mặt đáng yêu biến thành đỏ bừng, hiển nhiên là rất khẩn trương, rất mong chờ, chờ đợi Dương Thiên Lôi đáp lời. "Không được, thúc thúc phải bắt đầu tu luyện rồi, hẹn gặp lại sau nhé." Dương Thiên Lôi trực tiếp cự tuyệt, không chút do dự, thanh âm khàn khàn không chút nào dây dưa: "Moa, đây không phải là trần trụi dụ hoặc sao? Bản thân mình thế nhưng là anh hùng đó. Đương nhiên quan trọng nhất là tên khốn này hiện giờ đã không tin tưởng vào định lực của mình rồi." Đang cùng Tiêu Như Mộng không ngừng tán tỉnh, quan hệ giữa hai người tuy rằng tiến triển cực tốt, tiến độ cũng rất kinh người, nhưng hắn vốn đã hưởng qua trái cấm, dục vọng trong người cũng càng ngày càng thêm mãnh liệt. Đừng nói cô nàng Lâm Tâm Di khả ái như thế chủ động nhảy vòng trong lòng hắn, dù là các cô nương ở Ngũ Lâu cái gì gì đến dụ dỗ một phen, Dương Thiên Lôi cũng không biết có thể quản được vị tiểu đệ đệ phía dưới hay không. Không thể không nói, nam nhân đã hưởng qua tư vị nữ nhân có một vài thời điểm thực sự sẽ biến thành cầm thú chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Mặc dù định lực thâm hậu như Dương Thiên Lôi, chỉ sợ cũng khó là ngoại lệ. Cho nên, vì để không biến thành cầm thú, tên khốn này chỉ có thể đem manh nha bóp chết từ trong trứng nước. Nằm trong phòng, Lâm Tâm Di hai tay nắm chặt lấy tấm thông tấn phù khẩn trương chờ đợi. Sau khi nghe được Dương Thiên Lôi đáp lời, lập tức ủy khuất chu chu cái miệng anh đào, đôi mắt to nhẹ nhàng xoay chuyển. Cũng không biết có chủ ý gì, chỉ chốc lát sau, vậy mà lại, khách khách. Kiều Tiếu ra tiếng. Mẫu thân nói, gặp được nam tử mình ngưỡng mộ phải dũng cảm theo đuổi, hì hì. Thúc thúc, lần đầu tiên người ta nhìn thấy người đã thích rồi đây nè. Lâm Tâm Di tự nhủ nói xong liền từ trên giường đi xuống, cả người mặc một bộ lụa mỏng, thân thể phấn nộn như ẩn như hiện, đôi chân trần vô cùng xinh đẹp đi tới phía trước tấm gương, mở to mắt nhìn chính mình trong gương, nói: Lâm Tâm Di, ngươi phải cố gắng lên a. A Di tuy rằng xinh đẹp, nhưng ngươi đáng yêu cũng đâu kém, cố gắng lên. Tiểu nha đầu này giống như là bị tâm thần, nhìn bóng người trong gương tự nói một mình, vừa nói vừa nắm chặt quyền đầu phấn nộn lại. Khóe miệng mang theo một tia mỉm cười như hồ lơ. Trong đầu nhớ lại mấy thứ mà sau khi thành niên, mẫu thân chuyên môn bí mật dạy dỗ cho nàng. Nội dung như cái huấn luyện ấy cho tới bây giờ nàng có cái hiểu cái không. Chỉ là lúc ấy dưới sự bắt buộc của mẫu thân, nàng bắt buộc phải ghi nhớ lấy, nhưng hiện tại rốt cuộc cũng tìm được mục tiêu để mình thí nghiệm rồi. Hiện tại nàng đã bắt đầu bước đầu tiên. Bất quá khi nghĩ đến trình tự phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng ngày càng đỏ. Tiêu Như Mộng ngâm mình trong bồn tắm, bình phục lại tâm tình của mình, lần nữa xác nhận lại quyết tâm bản thân mình nhất định phải kiên trì, không thể dao động, sau đó liền đi ra ngoài. Đợi ta, Mộng Mộng. Dương Thiên Lôi không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp chui vào trong phòng tắm, thuần thục thoát khỏi màn hào quang, bịch một tiếng trực tiếp nhảy vào trong bồn tắm, nhanh chóng kỳ cọ thoáng qua. Sau đó tên này lập tức mặc vào một kiện đạo bào hơi mỏng, rộng thùng thình, sau đó đi ra khỏi phòng tắm. Tối hôm qua, tên này đã cùng Tiêu Như Mộng đạt thành hiệp nghị, chỉ cần hai người cùng một chỗ, vậy thì sẽ cùng tu luyện âm dương niết bàn kinh. Tiêu Như Mộng không có lý do gì cự tuyệt, bởi vì loại công pháp này vô luận đối với hắn hay nàng, so với một mình tu luyện hiệu quả còn tốt hơn nhiều. Hơn nữa, tối hôm qua Tiêu Như Mộng vì áp chế dục vọng càng ngày càng mãnh liệt của Dương Thiên Lôi, không cho hắn có chút sảnh rỗi nào, chỉ có thể lần lượt tu luyện âm dương niết bàn kinh, mỗi một lần tuần hoàn 108 đại chu thiên, mà tối hôm qua hai người bọn họ tu luyện suốt một đêm, duy trì 6 lần. Ca, hơ, o, gơ, nơ. Ngờ lại khiến cho Tiêu Như Mộng ầm ầm có cảm giác bản thân nàng có dấu hiệu sắp đột phá, nhất là tinh thần của nàng trở nên càng thêm cô đọng, tinh thuần. Đồng dạng, thông qua việc tối hôm qua nếm thử công pháp này, Dương Thiên Lôi phát hiện ra kim đan trong đan điền cũng được rèn luyện cực nhanh. Dưới loại tình huống này, nếu như thôn phệ đại lượng đan dược cùng nội đan yêu thú để tăng lên pháp lực, đan điền thần bí của mình phảng phất thôn phệ vô cùng chậm, dường như chỉ cắn nuốt năng lượng dư thừa mà mình không thể hấp thu được. Trải qua hai lần thử nghiệm, Dương Thiên Lôi càng ngày càng khẳng định suy đoán của mình. Nếu như hắn chỉ cắn nuốt đan dược thích hợp để tăng lên pháp lực của bản thân, đan điền thần bí sẽ không thôn phệ một chút nào, Dương Thiên Lôi có thể hấp thu hoàn toàn. Không hề nghi ngờ, dưới tình huống không thể khởi động thời gian pháp tắc có âm dương niết bàn kinh tương trợ, tốc độ tu luyện của Dương Thiên Lôi cũng không hề chênh lệch so với ở trong Huyền Hoàng Kỳ cùng Định Hải Châu. Có thể nói, âm dương niết bàn kinh tuyệt đối là một loại song tu thần công cực kỳ châu bò. Nếu quả thực là đạo lữ chính thức phát sinh ra chuyện ấy, đây tuyệt đối sẽ không có bất cứ khuyết điểm nào. Nói như vậy, là vì Dương Thiên Lôi cùng Tiêu Như Mộng chỉ là sư đồ giả trang đạo lữ, không phải đạo lữ chân chính. Bởi vì nếu hai người muốn chính thức bắt đầu khởi động âm dương niết bàn kinh, còn phải trải qua đủ loại kích tình, chỉ có khi dục vọng hai người đạt tới một mức độ mới có thể khởi động. Hơn nữa, hai người càng nhập tình, sau khi khởi động hiệu quả sẽ càng tốt. Có thể nói vô luận là Tiêu Như Mộng hay là Dương Thiên Lôi đều phải chịu một loại xì vò. Nếu như Tiêu Như Mộng đổi thành Trương Tử Hàm, hiệu quả tự nhiên là không thể đánh đồng. Nếu không, Dương Thiên Lôi cùng Trương Tử Hàm cũng sẽ không chỉ cần một lần quan hệ đã song song lính ngộ ra ảo diệu của thiên nhân hợp nhất. Hơn nữa khi đó còn là đơn thuần do Dương Thiên Lôi khởi động, Trương Tử Hàm hoàn toàn là bị động vận chuyển. Dương Thiên Lôi có thể khẳng định, nếu như hắn đem âm dương niết bàn kinh truyền thu cho Trương Tử Hàm, sau khi hai người chính thức linh nhục giao hoan, hiệu quả sẽ càng thêm kinh người. Cảm thụ được tấm thân thể mềm mại trắng nõn dưới thân, ánh mắt Dương Thiên Lôi cực nóng, dừng trên khuôn mặt thẹn thùng của Tiêu Như Mộng đang nằm ở trên đùi của hắn, chậm rãi cúi đầu xuống, sủng nịch ôn, bắt đầu hôn lên bờ môi nàng. Khi môi hắn vừa chạm đến mi tâm của Tiêu Như Mộng, thân thể của Tiêu Như Mộng khẽ run rẩy một hồi. Hiển nhiên, dưới sự cưỡng chế, thân thể của nàng cũng càng ngày càng mẫn cảm. Nàng nhắm mắt lại cảm thụ đôi môi ôn nhu cùng tràn đầy nóng bỏng của Dương Thiên Lôi, thân thể càng ngày càng nóng. Trong nháy mắt khi đôi môi hai người tiếp xúc với nhau, Dương Thiên Lôi còn chưa xuất thủ, chiếc lưới thơm tho của Tiêu Như Mộng đã nhìn không được chủ động tiến vào trong miệng Dương Thiên Lôi. Hai người cơ hồ dùng hết toàn bộ khí lực, xích sao ôm chặt nhau lại. Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 296. Hiệu quả kinh người. Chỉ có cảm giác đè ép này mới khiến cho Dương Thiên Lôi cùng Tiêu Như Mộng chế độ được dục hỏa thiêu đốt hừng hừng trong người. Mộng mộng. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi đột nhiên rời khỏi bờ môi của Tiêu Như Mộng, thanh âm mang theo một tia run rẩy nói: "Gì?" Tiêu Như Mộng mê ly đáp lại một tiếng: "Chúng ta cởi y phục ra đi." Dương Thiên Lôi chưa từng có cảm giác một tầng đạo bào mỏng này lại chán ghét đến như vậy. Quả thực không khác gì một con ruồi vo ve quanh tay, hận không thể lập tức xé nó thành mảnh vụn. "Đừng, đừng mà." Tiêu Như Mộng bỗng nhiên xoay người đem Dương Thiên Lôi ôm vào trong lòng, không ngờ chủ động phong bế miệng Dương Thiên Lôi, điên cuồng hôn hít Dương Thiên Lôi, hơn nữa còn học theo Dương Thiên Lôi. Bắt đầu hôn lên mi mắt, lỗ tai, sau tai cổ. Hô hấp của hai người càng ngày càng trở nên nặng nề, thân thể cũng càng ngày càng nóng, nhưng hai người vẫn chỉ có hai nửa thân trên áp chặt vào nhau, nửa thân dưới là cấm kỵ của Tiêu Như Mộng. Dương Thiên Lôi không dám chạm vào Tiêu Như Mộng, bất cứ lúc nào thủy chung đều bảo trì cảnh giác. "Thiên Lôi, khởi động đi." Trong lúc Dương Thiên Lôi không nhịn được mà lựa chọn phương thức bạo lực mà hủy diệt đạo bào, Tiêu Như Mộng lại cố ngăn cơn vọng động của Dương Thiên Lôi lại, dùng thanh âm run rẩy nói. Nói xong, nàng trực tiếp tế xuất ra vô số đan dược tăng cường pháp lực, hóa thành một đạo trường tuyến tiến vào trong miệng Dương Thiên Lôi. Đợi Dương Thiên Lôi hoàn toàn nuốt vào, nàng trực tiếp đem môi sinh của mình áp chặt vào miệng Dương Thiên Lôi. Trong phút chốc, từng đạo kinh văn màu vàng huyền ảo lại hiện ra trong não hải Tiêu Như Mộng. Dưới sự dẫn dắt của nàng, não hải Dương Thiên Lôi nhất thời ong lên một tiếng, hai tay họ lần nữa nắm lại với nhau, hổ khẩu nối liền, hai tay còn lại đè chặt lên mệnh môn đối phương. Chẳng qua bởi vì hai môi hai lưới quấn chặt lấy nhau, lúc này lại tạo thành một vòng tuần hoàn khác trước, nhưng lại thần diệu hơn nhiều. Hình tượng long hổ giao hối lại một lần nữa hiện lên phía trên đầu cả hai, hai đạo hư ảnh này tựa hồ như càng trở nên rõ ràng hơn một chút. Dục hỏa đang thiêu đốt trong cơ thể hai người dưới tình huống tâm linh giao hỏa này dần dần bị thối luyện tan biến hết, biến thành một cổ ôn tình nhàn nhạt. Nháy mắt đã qua 5 ngày sau, Phá Lãng Hào rốt cuộc cũng đã tới được chỗ lịch luyện thứ hai, cũng thoát ra khỏi vùng trời âm u hôn ám, nắng nóng như lửa, biển rộng trời xanh bao la. Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng tu luyện không ngừng trong 5 ngày này, hai người cũng không nhớ rõ đã trải qua bao nhiêu lần đau khổ cùng bao nhiêu lần tu luyện. Tóm lại, thời gian dành cho cả hai người càng lúc càng ít, thời gian lên đỉnh càng ngày càng rút ngắn. Bất luận là ai cũng không chịu nổi một chút khiêu khích này. Chưa đầy một phút đồng hồ đã phải tiếp tục vận khởi âm dương niết bàn kinh. Trong quãng thời gian này, Lâm Tâm Di cũng truyền tới mấy đạo thông tấn phù, tiếc là Dương Thiên Lôi ngay từ đầu đã hoàn toàn không có thời giờ ngó tới nàng, chẳng qua tiểu nha đầu này cũng không hề tức giận, chỉ cho là Dương Thiên Lôi đang bế quan tu luyện, tới lúc lịch luyện tự nhiên sẽ xuất quan ra ngoài. Hô thở ra một hơi thật dài, Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng có cảm giác chính xác về thời gian lúc này, cảm ứng được còn một canh giờ nữa là đã được đủ 5 ngày. Sau khi tu luyện xong âm dương niết bàn kinh một lần nữa, song song như hai tia chớp nhảy xuống giường đồng loạt chạy về phía bồn tắm. Đạo bào sau lưng hai người cũng rách thành lỗ lớn lỗ nhỏ, hiển nhiên là trong lúc hai người kìm nén không được mà xé rách. Người trước, Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt sạt sào tình ý, lại đồng loạt nói cùng một lúc. Cùng nhau, Dương Thiên Lôi lại nói. Cứ mơ đi, thân hình Tiêu Như Mộng nhoáng lên một cách đã lao vọt về phía bồn tắm. Trong lúc này dung quang của nàng càng thêm kinh diễm, nét mỹ lệ tản mát khắp nơi nơi. Dương Thiên Lôi nhìn bóng lưng đã lộ ra da thịt trắng muốt của Tiêu Như Mộng vọt vào trong phòng tắm, phải hít mấy hơi thật sâu mới khiến tiểu đệ đệ càng lúc càng dễ dàng sao động kia bình phục, lại đem tinh thần dung nhập vào trong đan điền, cảm ứng kim đan lúc này đã lớn hơn gấp đôi. Lợi hại, thật là lợi hại. Cho dù nuốt vào vô số đan dược tăng lên pháp lực, nhưng cứ xem tốt con mẹ nó độ này ca còn phải chịu theo pháp tắc thời gian làm gì. Đáng tiếc, nếu như sư phụ chịu gác chấp niệm trong lòng qua một bên, chân chính linh nhục giao hòa với ta, chắc là sẽ nhanh hơn a. Dương Thiên Lôi trong lòng có chút khiếp sợ cùng với hưng phấn, thầm nghĩ, cứ theo tốc độ này mà nói, Dương Thiên Lôi có thể khẳng định là chỉ chưa đầy một tháng, hơn nửa căn bản dưới tình huống không cần pháp tắc thời gian, hắn cũng có thể đem khí hải hạ đan của lục cấp tiên điên thôi luyện tới cảnh giới viên mãn. Dựa theo hành trình sắp xếp sẵn của Phá Lãng Hào trong lần lịch luyện thứ hai này, hắn hoàn toàn có thể lĩnh ngộ chướng bích. Thu hồi tâm thần xong, Dương Thiên Lôi lấy ra thông tấn phù của Lâm Tâm Di, tin tức trong đó hiển nhiên đã thay đổi qua rất nhiều lần. Trong quá trình tu luyện cùng với Tiêu Như Mộng, Dương Thiên Lôi cho dù không cách nào phân thân, nhưng vẫn cảm ứng được sao động của thông tấn phù. Chỉ cần thông tấn phù chưa được mở ra đọc mà nói, liền sẽ không mất đi tác dụng. Mỗi lần đối phương truyền tấn một lần, tin tức trong đó sẽ lại thay đổi một lần. Cho nên trong nháy mắt Dương Thiên Lôi mổ ra, nhất thời liền nghe được thanh âm nũng nịu phảng phất mang theo một tia u oán của Lâm Tâm Di. Thúc thúc, ngươi còn đang tu luyện sao? Nhân gia muốn đi chơi với ngươi. Đi mà. Tiểu đệ đệ vừa mới bị kìm súng của Dương Thiên Lôi nghe thấy giọng nói nũng nịu tràn đầy hấp dẫn này của Lâm Tâm Di, nhất thời liền lần nữa ngẩng cao đầu, khiến cho người anh em này căm hận không thể lập tức triệu kiến, xử lý ngay tại chỗ thỏa mãn khát khao của tiểu đệ đệ. Về mặt tinh thần, ít nhất Dương Thiên Lôi lúc này cũng không cho là hắn và Lâm Tâm Di có tình cảm cái gì cả. Không được, nếu như bị sư phụ phát hiện ra ca sợ rằng thực sự bị biến thành giống động vật dùng nửa thân dưới để suy nghĩ rồi. Dương Thiên Lôi buồn bực nghĩ thầm, vội vàng đem tinh thần sáp nhập vào trong thanh tính lưu ly bình, dùng thần quang ngũ sắc tinh khiết cùng với những tiếng phản âm cổ xưa minh mang tưởng chừng vĩnh viễn không bao giờ ngừng, khiến dục niệm ăn sâu vào tận xương tủy của hắn trở nên thanh tịnh trở lại. Ngay lúc Dương Thiên Lôi tiến vào trong thanh tĩnh lưu ly bình, Tiểu Bạch và Lang Hy đắc vào trong tầng sâu tu luyện. Dương Thiên Lôi có mục đích mà đến, nhưng cũng không dám đối diện với Lăng Hy hoàn mỹ không tê vết kia. Hắn sợ bản thân mình không kìm được lại bắt đầu sàm sỡ Lăng Hy đang tu luyện. Vậy thì đúng là chết mất. Sau khi chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, Dương Thiên Lôi thu liễm tinh thần, đem tất cả tinh thần dung nhập vào trong phản âm, đồng thời trong lòng lặng lẽ tụng lục tự chân ngôn. Mấy phút say, rốt cuộc cũng bình phục được rung động trong lòng, vội vàng quay lại bản thể. Tiểu Thiên, ngươi đang làm gì đó? Dương Thiên Lôi vừa ra ngoài liền nhất thời thấy được Tiêu Như Mộng một thân chính khí, đang dùng vẻ mặt tò mò chăm chú nhìn mình. Ách! Niệm kinh! Ca muốn hàng phục tâm ma. Đáng tiếc! Mộng mộng, tâm ma của ta càng ngày càng lớn mạnh rồi. Dương Thiên Lôi nói. Tiêu Như Mộng nhíu nhíu mày, cũng không biết trả lời thế nào, dù sao tâm ma cũng là do nàng gieo xuống, mà trạng thái lúc này của hai người. Thôi đi tắm rửa đi, lập tức tới lúc lịch luyện rồi. Tiêu Như Mộng dịu dàng nói. Ừ, Dương Thiên Lôi đáp một tiếng, liền xong vào trong phòng tắm. Khiến Dương Thiên Lôi kinh ngạc chính là nước trong hồ vốn nóng hổi, thế mà lúc này lại tản mát ra từng đợt khí tức băng hàn, cũng khiến cho hắn đỡ tốn công một chút. Hắc hắc, xem ra sư phụ so với ta cũng không khá hơn chút nào a. Các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ, Phá Lãng Hào đã tới khu vực lịch luyện thứ hai, xin tập hợp lại trên bung tàu. Dương Thiên Lôi vừa từ trong bồn nước lạnh lẽo như băng bước ra không bao lâu, khuyết âm khí liền truyền ra một giọng nữ nhu hòa. Mộng mộng, ngươi thôi luyện thanh kinh lôi kiếm này đi. Dương Thiên Lôi vội vàng lấy ra kinh lôi kiếm mà Long Phá Lãng sao cho, đưa tới trước mặt Tiêu Như Mộng. Tiêu Như Mộng khẽ do dự, liền nhận vào tay, sau khi trích máu tế luyện xong, hai người mới ra khỏi phòng bước lên bung thuyền. Tiêu huynh đệ, Tiêu huynh đệ. Dương Thiên Lôi vừa có mặt trên bung thuyền, nhất thời vô số tu luyện giả liền nhiệt chào hỏi hắn, đồng thời hướng về phía Tiêu Như Mộng ở bên cạnh mà khẽ ôm quyền. Dương Thiên Lôi mặt mày hớn hở, rối rít ôm quyền đáp lễ với mọi người. Động tác này, vẻ mặt này vô cùng mẫu mực, phảng phất cứ như minh tinh vậy, biểu hiện cực kỳ ngưu xoa mở ngoặc tròn châu bò. Tiêu Như Mộng chẳng qua chỉ khẽ ôm lấy cánh tay Dương Thiên Lôi, giống như một vị kiều thê ôn nhu hóa nhã, gương mặt khuyên quốc khuyên thành tản mát ra vẻ mỹ lệ kinh nhân, so với mấy ngày trước, dường như càng thêm động lòng người. Thúc thúc, A-di. Đúng lúc này, gương mặt nhỏ nhắn khả ái của Lâm Tâm Di thoáng hiện lên nét hưng phấn, nhanh như một tia chớp từ trong đám người chạy ra trước mặt Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng, khuôn mặt đỏ bừng trông hết sức đáng yêu, giống một cô bé ngây thơ vậy, không có chút câu nệ nào, liền thân mật ôm lấy cánh tay kia của Dương Thiên Lôi, bầu ngực nhỏ tròn chính rất thoải mái mà quẹt qua quẹt lại qua cánh tay của Dương Thiên Lôi. Khụ khụ. Dương Thiên Lôi lúng túng ho khan một tiếng, nhìn thoáng qua Tiêu Như Mộng. Sắc mặt Tiêu Như Mộng vẫn như thường, trên mặt còn mang nụ cười mỉm thản nhiên, hướng về phía Lâm Tâm Di mà gật đầu. Thúc thúc, A-di, nhân gia có thể đi chung hướng với hai người không? Lâm Tâm Di khẽ nghiêng mình, nhìn Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng mà nũng nịu hỏi. Thúc thúc tạm thời không có đi lịch luyện, ngươi đi chung với A-di có được không? Nhân tiện cũng có thể chiếu ứng cho nhau. Dương Thiên Lôi dùng thanh âm cao vút mà nói. Hắn cũng không để ý tới bộ Hàn Tinh và Bách Lý Thiên Thiên hoàn toàn bị cô lập ở trên bung thuyền, trong mắt đang hiện lên hận ý cùng với sự ganh tị nồng đậm mà nhìn chăm chú về phía hắn Tiêu Như Mộng cùng với Lâm Tâm Di. Yến hội kia được cử hành đặc biệt dành cho Dương Thiên Lôi, hai người tất nhiên là biết, Nhưng khiến hai người họ phẫn nộ chính là Long Phá Lãng không hề muốn mời họ đến. Hơn nữa, thành viên trên khắp Phá Lãng Hào vốn cung kính dị thường với họ, lúc này nhìn thấy họ thì cứ như nhìn người xa lạ. Ngay cả ánh mắt của nhân viên phục vụ ở Vũ Lâu cũng trở nên quái dị. Cảm giác như vậy khiến hai người này cảm thấy nhục nhã cực độ. Hết thảy những thứ này đều do Dương Thiên Lôi gây ra. Nhất là Bách Lý Thiên Thiên thấy Dương Thiên Lôi tay ôm tay ập, bộ dáng mọi người lại cứ như xem hắn là thần vậy, không nhìn được mà giận sôi lên. Còn bộ Hàn Tinh thì vẫn ghen ghét cùng với phẫn hận mãnh liệt với Dương Thiên Lôi. Như lúc này, cho dù cả hai người có ngu cũng không ngốc, cũng không dám làm gì, đồng thời cũng không có năng lực làm như vậy. A thúc thúc, ngươi không đi sao? Ánh mắt vui vẻ của Lâm Tâm Di nhất thời chuyển thành thất vọng, rầu môi lên nói. Vậy nhân ra đi với A Di sao? Tiểu Thiên, hay là... Ta cũng không đi lịch luyện cùng ngươi tu luyện nữa vậy. Nghe Dương Thiên Lôi nói, Tiêu Như Mộng nhất thời ý thức được lúc này Dương Thiên Lôi còn chưa luyện tới cảnh giới lục cấp tiên thiên đỉnh phong, liền truyền âm sang. Không cần. Ngươi đi lịch luyện là được rồi. Nếu không ca cũng không dám đảm bảo có thể kìm được mà không ăn ngươi hay không. Yên tâm. Mộng mộng. Không có ngươi ở đây ta sẽ tu luyện một loại công pháp khác. Hiệu quả không kém hơn đâu, nha. Tiêu Như Mộng đáp một tiếng, khóe miệng khẽ cong lên thành nụ cười mỉm, thần sắc không đổi mà tiếp tục truyền âm, nói. Thoải mái không? Cái gì? Dương Thiên Lôi có chút kỳ quái, hỏi. Cánh tay kia của ngươi. Ca đã phong bế lục cảm, mặc dù không có cảm giác gì, nhưng ca có thể khẳng định tuyệt đối không hề thoải mái giống như của Mông Mộng đâu. Phi! Tiêu Như Mộng truyền âm khẽ gắt lên một cái, liền không thèm để ý tới Dương Thiên Lôi nữa, nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ. Phong bế lục cảm, vậy mà còn cỏ qua cỏ lại, tính lừa ai vậy? Các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ... Khu vực lịch luyện lần này có phạm vi 1.5.000 lý, trong phạm vi độ sâu 5.000 mét trở lên thích hợp cho thất cấp tiên thiên lịch luyện, từ 5.000 mét tới 1.000 âm thích hợp cho bát cấp tiên thiên lịch luyện. Bây giờ sẽ mở kết soi Phá Lãng Hào, xin các đại gia chú ý an toàn, thời gian ngừng ở đây là 10 ngày, chúc các ngươi đột phá chướng bích thắng lợi trở về. Theo giọng nói nhu hóa phát ra từ khuyết âm khí, 9 tầng kết giới trên Phá Lãng Hào phóng ra từng đạo quang hoa sáng chói mắt, cuối cùng cũng mở ra lần nữa. Huyền Thiên, tác giả, Ô Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 297, Nịnh bợ. Trong phút chốc, từng tu luyện giả một ngự kiếm quang bay lên, hướng bốn phương tám hướng mà bay đi như chớp. Các ngươi cũng nên ra thôi, cẩn thận một chút, có nguy hiểm gì nhớ truyền tin gấp về cho ta. Dương Thiên Lôi nói với Tiêu Như Mộng và Lâm Tâm Di. Ừ, Tiêu Như Mộng khẽ đáp, nói với Lâm Tâm Di. Tâm Di, chúng ta đi thôi. Ân. Lâm Tâm Di đáp một tiếng. Lại xoay người Dương đôi mắt tròn xoe, nhìn Dương Thiên Lôi mà nói. Thúc thúc, nếu nhân gia có nguy hiểm gì, ngươi nhất định phải tới đó. Hẹn gặp lại thúc thúc. Lâm Tâm Di nói xong, liền cùng với Tiêu Như Mộng vận khởi kiếm quang chọn một hướng mà bay đi. Dương Thiên Lôi cũng không để ý tới, trong khoảnh khắc Lâm Tâm Di xoay người đi, khóe miệng cong lên một nét thật mê người. Phong tục của Bồng Lai Tiên Đảo cũng với trong lục địa có khác biệt rất lớn. Khuyên hướng lấy nam làm chủ là chủ yếu. Cũng chính vì như vậy, làm thế nào để khiến nam nhân vui lòng chính là khóa trình tối cơ bản của nữ tử Bồng Lai. Dĩ nhiên thứ khóa trình này cũng không phải là công khai, mà là tương truyền đời đời từ mẹ sang con, giữ kín không hề tiết lộ. Cho nên thứ công phu, ngữ nam này cũng phân chia cao thấp cùng cảnh giới, chỉ nhìn mẫu thân có mạnh mẽ hay không, liền có thể biết ngộ tính của con gái nàng ra sao rồi. Dĩ nhiên, điểm quan trọng nhất vẫn chính là tư sắc của bản thân. Gà mái lớn lên, vô luận có làm như thế nào cũng không thể trở thành phượng hoàng. Đưa mắt nhìn Tiêu Như Mộng và Lâm Tâm Di dần khuất khỏi tầm mắt. Dương Thiên Lôi sờ sờ cánh tay mình, vẻ mặt đau thương gấp gáp, không thể không nói, hắn bây giờ đã trở thành một quả bom có thể tùy thời phát nổ, quả thực không thể chịu nổi một chút dụ hoạt nào. Nhất là khi cảm thụ bầu ngực tròn chính của Lâm Tâm Di dán chặt vào tay mình, khiến cho tiểu đệ đệ của hắn hàng nghìn hàng vạn lần rung động, lại không nhìn được mà cọ cọ mấy cái. Dương Thiên Lôi có thể khẳng định tiểu đệ đệ xung động vẫn chủ yếu là do Tiêu Như Một. Nhịp lửa tất có ngày bị bỏng, ca phải đẩy nhanh tiến độ thôi. Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, hít sâu hai ba hơi, đem tất cả khí tức kiều diễm trong đầu thở ra hết, trấn an tiểu đệ đệ đang sao động xong, lại xoay người rời khỏi bung thuyền trở lại trong phòng Tiêu Như Một. Từ sau khi đạt lục cấp tiên thiên, Dương Thiên Lôi còn chưa kịp tu luyện Huyền Thiên Tân Kinh, ngưng đan thiên qua lấy một lần. Trong lòng Dương Thiên Lôi hiểu rõ, Huyền Thiên Chân Kinh chỉ có tu luyện trong lúc vừa mới tấn cấp mới đem lại hiệu quả tốt nhất. Hơn nữa, tùy theo số lần tu luyện gia tăng mà công hiệu từ từ giảm bớt. Cho nên trong lòng Dương Thiên Lôi tràn đầy mong đợi. Vừa lúc này có thể nhân dịp Tiêu Như Mộng đang trong thời gian lịch luyện mà tự mình tu luyện một phen. Sau khi tiến vào trong tu luyện thất, Dương Thiên Lôi khoanh chân ngồi xuống, chỉ chốc lát sau trong não hải một mảnh không minh, tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong, đạm nhiên nhược thủy, tâm vô bàng dục chân chính. Sau đó, Dương Thiên Lôi lại đem tinh thần hóa thành muôn vàn sợi nhỏ, bắt đầu dung nhập vào trong cơ thể, cảm ứng biến hóa của thể nội. Lại nói, sau khi tiến nhập lục cấp tiên thiên, Dương Thiên Lôi còn chưa có tra xét rõ ràng thân thể của mình, cho nên trước khi tu luyện Huyền Thiên Chân Kinh, ngưng thiên đan, hắn muốn chân chính quen thuộc với thân thể sau khi đã tấn cấp này, nắm rõ mọi biến hóa thân thể trong tay. Tới khi tinh thần hắn dung nhập vào trong mỗi một tế bào rồi, lần nữa cảm ứng được hình dạng ban đầu của đại thế giới, giờ này phút này, so với khi hắn vừa mới tấn cấp tiên thiên chi cảnh đã nảy sinh ra biến hóa cực kỳ lớn, vốn ba loại năng lượng thủy, băng, vũ chiếm ưu thế tuyệt đối, bây giờ đã đạt tới mức thăng bằng vi diệu, tự thành thể hệ ở bên trong tế bào, không ngừng lưu chuyển. Chẳng qua, khiến Dương Thiên Lôi kinh ngạc là trong đó còn có nhiều hơn một tia năng lượng sung mãn màu phấn hồng. Thứ năng lượng này không có bất kỳ một thuộc tính nào cả, cùng với năng lượng ngũ hành diễn sinh năng lượng, không có chút tương sinh tương khắc, phảng phất như có thể cùng tồn tại với bất kỳ năng lượng nào, ngược lại còn biến thành một loại năng lượng trung gian tràn trề ở bên trong tế bào. Tựa hồ giống hệt như không khí ẩn chứa các loại năng lượng trong thiên địa vậy, vừa tồn tại vừa là vật dẫn với năng lượng. Chẳng lẽ là do âm dương niết bàn kinh? Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, trực giác nói cho hắn biết, nhục thân của hắn lúc này so ra thì càng thêm mạnh mẽ, phảng phất như đã trải qua dục hỏa trùng sinh. Từ trước tới nay, cho dù chiến đấu tới cỡ nào, cho dù chịu tổn thương nghiêm trọng tới mức nào, trong trí nhớ của Dương Thiên Lôi, hình như chưa có lần nào hắn phải chịu đau khổ. Huyền Hoàng Kỳ, Định Hồ Châu mấy trăm năm tu luyện, Đan Thanh Dương, Tiêu Như Mộng, Vu Thanh Nhã, ba người này vô số lần trà đạp. Nhưng Dương Thiên Lôi khi ấy cũng chỉ thống khổ một chút mà thôi. Cho dù hắn bị đả thương nhiều hơn nữa, tựa hồ chỉ trong một thời gian ngắn đã liền bình phục lại không còn chút nào. Âm dương niết bàn. Niết bàn. Khó trách nhục thân ca lại như vậy. Là do năng lực niết bàn trọng sinh. Dương Thiên Lôi thật muốn tự làm mình bị thương để thử qua một chút. Cố nén kích động trong lòng, Dương Thiên Lôi vội vã gạt bỏ cái ý nghĩ thiếu não này, đem ngàn ngàn vạn vạn đạo tinh thần rút ra khỏi tế bào. Dung nhập vào trong đan điền, tinh thần vừa động, sau khi cắn nuốt vô số đan dược liền bắt đầu tu luyện Huyền Thiên Chân Kinh. Ngưng thiên đan. Trong nháy mắt thời gian 5 ngày đã qua. Tiêu Như Mộng và Lâm Tâm Di mỗi ngày đều quay lại Phá Lãng Hào đều khôi phục pháp lực và thể lực, không giống như trạm dừng chân lịch luyện thứ nhất nhẹ nhàng thoải mái. Lần này căn bản mỗi tu luyện giả đều quay trở lại, mang theo không ít thì nhiều thương tích. Hiển nhiên là trong phiến hải vực này có vô số yêu thú phổ biến có cấp bậc cao hơn rất nhiều. Mỗi lần Tiêu Như Mộng trở lại, Dương Thiên Lôi vẫn còn đắm chìm trong tầng thứ tu luyện cũng không có tỉnh lại. Mà bình thường nàng chữa thương, khôi phục lại hết chỉ cần khoảng 3 canh giờ. Đêm dài đằng đẵng còn tới 2-3 canh giờ nhàn nhã. Trước nay cùng tu luyện cùng người đùa với Dương Thiên Lôi đã thành thói quen. Tiêu Như Mộng lúc này bỗng có cảm giác là lạ, không thích ứng được. Lâu sau Tiêu Như Mộng tu luyện xong, liền ở trong tu luyện thất ngơ ngác nhìn Dương Thiên Lôi. Giờ này phút này nàng chính là như thế. Huyền Thiên. Tác giả U Sơn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 298. Ngươi hiểu không? Đúng lúc này thông tấn phù bỗng nhiên truyền tới một trận dao động, khiến Tiêu Như Mộng tỉnh lại. Sau khi vội vàng mở ra, thanh âm nũng nịu của Lâm Tâm Di lại vang lên. A Di, nhân gia đang ở trước cửa phòng ngươi này. Tiêu Như Mộng vội vàng ra khỏi tu luyện thất, tới trước cửa lại nhẹ nhàng mở cửa ra. Hi ai, A Di thúc thúc còn đang tu luyện sao? Lâm Tâm Di nhất thời giống như tiểu miêu vậy, nhẹ nhàng lao vào trong phòng, ánh mắt lại nhìn về phía tu luyện thất hỏi. Ừ, đi thôi, chúng ta ra ngoài. Tiêu Như Mộng dịu dàng nói. A Di, sắp xếp cho nhân gia cũng thành chủ nhân gian phòng của ngươi có được không? Mỗi lần gõ cửa ngươi đều không nghe được, không còn cách nào, đành phải lãng phí một đạo thông tấn phù. Lâm Tâm Di nhìn Tiêu Như Mộng nói. Ngày đầu tiên hai người lịch luyện, bởi vì lo lắng Lâm Tâm Di sẽ ảnh hưởng tới sự tu luyện của Dương Thiên Lôi, Tiêu Như Mộng liền cùng với Lâm Tâm Di phép thông tấn phù thành một cặp. Tu luyện thất trên Phá Lãng Hào bình thường đều có thể khởi động kết giới âm thanh, mà mỗi một gian phòng trừ thẻ pháp bài tương ứng mới có thể mở ra, thì sau khi vào phòng rồi có thể thông qua gia trì pháp lực của mình có thể cấp quyền hạn cho người khác ra vào phòng. Nghe Lâm Tâm Di nói, Tiêu Như Mộng có chút do dự, mặc dù nàng sớm đã nhìn ra tiểu nha đầu này có ý tứ với Dương Thiên Lôi, nhưng vẫn gật đầu. Loại chuyện này nàng không muốn ngăn cản, mà có muốn ngăn cũng không được. Bởi vì nàng rõ ràng hiểu được tính cách Dương Thiên Lôi, Trương Trương Hàm, Sở Hương Hương và Vu Thanh Nhã, thậm chí còn có bản thân mình thật giả khó phân. Trong tương lai hắn sẽ có bao nhiêu nữ nhân đây? Huống chí, Lâm Tâm Di bất kể dung mạo hay là thân thế, đối với Dương Thiên Lôi mà nói cũng không có cái gì không tốt cả. Cảm ơn A Di, Lâm Tâm Di hớn hở nói. Sau khi bố trí xong xuôi, liền lanh lợi kéo Tiêu Như Mộng đi lên bung thuyền bắt đầu chuyến lịch luyện hôm nay. Hai người ngự trên kiếm quang, sau khi cùng nhau phi hành hơn một canh giờ, tiện tách thành hai hướng cách nhau khoảng trăm lý, tự mình lịch luyện. Chẳng qua Tiêu Như Mộng đích thực là lặn vào trong biển sâu, bắt đầu lịch luyện. Mà Lâm Tâm Di sau khi xác định Tiêu Như Mộng không thể cảm ứng được khí tức của mình nữa, trên gương mặt nhỏ nhắn dần nở một nụ cười rào hoạt, trực tiếp quay đầu lấy tốc độ nhanh nhất mà quay trở về Phá Lãng Hào. Hi ai, rốt cuộc cũng có cơ hội triển khai bước thứ hai rồi. Khóe miệng Lâm Tâm Di mang theo nụ cười đắc ý, đẩy tốc độ lên tới cực hạn, khoảng một canh giờ sau đã trở lại trên Phá Lãng Hào. Di tiểu tỷ, sao ngươi quay lại nhanh như vậy, có vấn đề gì sao? Mặt Thương Bách Hiểu Sinh đang trên bung thuyền nói chuyện phiếm với Bạch Hà, thấy Lâm Tâm Di quay trở lại, nhất thời có chút kinh ngạc cùng quan tâm, hỏi. Nhân gia không thoải mái, ách, hẹn gặp lại. Lâm Tâm Di trên mặt dần đỏ ửng, không có dừng lại chút nào, liền như một làn khói chạy thẳng xuống bung thuyền. Không thoải mái, Bạch Hà nhất thời cau mày, uống quýt từ biệt Mặc Thương Bách Hiểu Sinh, vội vàng đuổi theo Lâm Tâm Di chạy xuống buông thuyền. Vốn lão muốn lập tức bẩm báo Long Phá Lãng, nhưng khi thấy Lâm Tâm Di không có về phòng của mình mà là đi vào tầng 3, liền cảm thấy kỳ quái, vội vàng ẩn tàng khí tức, lặng lẽ theo vào tầng 3. Đến lúc thấy Lâm Tâm Di trực tiếp mở cửa phòng Tiêu Như Mộng, ánh mắt Bạch Hà chớp lên liên tục. Ngay sau đó, lão đầu này nhất thời chạy ra ngoài nhanh như chớp, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tiểu tỷ quả nhiên là tiểu tỷ a, lợi hại. Nhưng như vậy không phải cũng quá nhanh rồi sao? Mặc dù Tiêu huynh đệ cũng là nhân trung chi long, nhưng lỡ như hội trưởng trách tội xuống, có nên báo một tiếng cho hạm trưởng hay không đây? Hay là nói một tiếng cho chắc đi?" Nghĩ tới đây, Bạch Hà liền bước nhanh về phía phòng hạm trưởng. Long Phá Lãng sau khi biết Lâm Tâm Di tiến vào trong phòng Tiêu Như Mộng cũng phải thất kinh. Chính vì hắn sớm đã biết được Dương Thiên Lôi vừa mới tấn cấp lục cấp tiên thiên, mấy ngày qua đều ở trong phòng tu luyện, ngay từ đầu đã không có ra ngoài lịch luyện. Chẳng qua, sau một khắc kinh ngạc, khóe miệng lão lại nở nụ cười, nói với Bạch Hà: "Ngươi cái gì cũng không có nhìn thấy, bản tôn cái gì cũng không biết." "Vâng, hạm trưởng." Bạch Hà cung kính đáp lại. Long Phá Lãng đã nói như vậy, Bạch Hà đương nhiên không thể nói thêm gì nữa, xong xuôi liền khom mình hành lễ, xoay người cáo lui. Bạch Hà vừa mới rời khỏi, Long Phá Lãng lại nheo mắt tự nhủ: "Tình kiếp chi tâm cũng sao cho tiểu tử kia rồi, bổn tôn còn có thể can thiệp gì nữa? Xem ra bổn tôn nịnh bợ vẫn còn chưa đủ a." Kinh Lôi kiếm mặc dù không tệ, nhưng tiểu tử này vừa nhận lấy đã cấp cho Dương Mộng, hiển nhiên không có hợp ý hắn. Long Phá Lãng có nhãn quang tới bực nào? Ngay sau khi Lâm Tâm Di được Dương Thiên Lôi cứu về, lão đã nhìn ra được Lâm Tâm Di đã có hảo cảm với tên Dương Thiên Lôi tuyệt đối tầm thường kia rồi. Cho nên trong lúc yến hội, lão mới có thể ngoan tâm đưa ra trung phẩm đạo khí Kinh Lôi kiếm. Trong lúc đưa ra, mặc dù có chút đau lòng, nhưng chẳng qua cũng chỉ trong nháy mắt. Khi lão thấy được Lâm Tâm Di lấy tình kiếp chi tâm trên cổ len lén đưa cho Dương Thiên Lôi, liền không còn chút xót xa nào nữa. Mà hiện tại biết được tiến triển thần tốc của hai người như vậy, lão không những không đau lòng, ngược lại còn cảm giác Kinh Lôi kiếm của mình tựa hồ chưa đủ cân lượng. Lâm Tâm Di nhẹ như gió, nhanh chóng tiến vào trong phòng, tim đập bình bình không dứt. Gương mặt nhỏ nhắn sớm đã đỏ ửng giống như một quả táo chín mọng, đôi mắt to tròn khả ái mang theo ý thẹn thùng nồng đậm, còn có chút thấp thỏm lo âu và một tia hưng phấn không cách nào che giấu được. Nàng rón rén đi tới trước cửa tu luyện thất, hít thật sâu một hơi, khẽ ướn bầu ngực tròn trịa lên một chút, bàn tay nhỏ nhắn lại nhẹ nhàng vỗ lên ngực mình hai cái, dùng thanh âm chỉ có chính nàng mới có thể nghe thấy được, nói: "Lâm Tâm Di, ngươi dũng cảm nhất, ta ủng hộ ngươi, cố gắng lên." Lâm Tâm Di siết chặt nắm tay xong, bỗng nhiên lại lấy ra một viên đan dược sống hệt như thuần dương đan. "Ăn nó, thúc thúc sẽ phải cứu ta, theo như lời của mẫu thân, thú thúc sẽ phải sờ vào đây." Lâm Tâm Di khẽ cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực tròn trịa của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. "Không được, ta thích thúc thúc, không thể lừa dối người. Nhân gia muốn dùng cách của mình khiến thúc thúc thích ta." Lần nữa hít vào một hơi thật sâu, Lâm Tâm Di lấy hết dũng khí, tay nhỏ mang theo một chút run rẩy, vô cùng cẩn thận đẩy cửa tu luyện thất hé ra một chút xíu. Quanh thân Dương Thiên Lôi tản mát ra thất thải quang mang tinh thuần nồng đậm, một đạo kinh văn có sắc kim lượn vòng bên trong não hải của hắn. Hiển nhiên giờ phút này hắn vẫn đang ở sâu bên trong tầng tu luyện. Chẳng qua trong nháy mắt khi bàn tay nhỏ bé của Lâm Tâm Di hé cửa tu luyện thất ra, khí tức trên người Dương Thiên Lôi bỗng nhiên sinh ra một tia biến hoa vi diệu. Tu luyện giả cho dù đang bế quan thật sâu, đối với những biến hóa quanh người cũng sẽ có phản ứng rõ ràng. Nếu như là Tiêu Như Mộng vô cùng thân thiết tiến vào mà nói, tự nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng tới Dương Thiên Lôi chút nào, bởi vì khí tức của Tiêu Như Mộng, bất kể là thân thể hay là tiềm thức của Dương Thiên Lôi cũng đã vô cùng quen thuộc. Nhưng Lâm Tâm Di thì khác. Dương Thiên Lôi mặc dù quen biết nàng, nhưng trong lúc này bên trong tu luyện thất của Tiêu Như Mộng, nàng vẫn được xem như là kẻ xâm phạm. Cho nên trong một sát na này, tiềm thức và thân thể Dương Thiên Lôi liền tự động đem cổ khí tức này truyền vào bên trong não hải Dương Thiên Lôi, khiến Dương Thiên Lôi từ bên trong tầng thái tu luyện thanh tỉnh lại. Nhất thời mở mắt ra. Ngay khi khe cửa đã vừa vặn có thể đưa đầu vào, Lâm Tâm Di lấy hết can đảm đưa khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh tiến vào một chút. Chẳng qua là, mặc dù sớm biết sự xuất hiện của mình sẽ khiến cho Dương Thiên Lôi chú ý, lại không nghĩ tới nàng mới vừa ló đầu vào đã liền thấy được Dương Thiên Lôi đang chừng mắt nhìn mình. Chuyện này khiến Lâm Tâm Di nhất thời sợ hãi thốt lên thành tiếng. Chẳng qua sau một khắc khiếp sợ ngắn ngủn ấy, nàng đã vội vàng nói: "Thúc thúc, nhân gia quấy rầy ngươi rồi sao? Sao ngươi lại tới đây?" Dương Thiên Lôi có chút kinh ngạc hỏi: "Thúc, nhân gia, đã mấy ngày không gặp người, nhớ người quá." Lâm Tâm Di tròn xoe đôi mắt dễ thương, khuôn mặt xinh xắn ửng hồng, nói, vừa ngây thơ chạy tới bên cạnh Dương Thiên Lôi thân mật mà quỳ xuống bên cạnh Dương Thiên Lôi đang xếp bằng, lần nữa ôm chặt lấy cánh tay Dương Thiên Lôi. Khù khù, a di đâu? Dương Thiên Lôi vội vàng lúc túng cất cao giọng hỏi, trên mặt mang theo phong phạm của trưởng giả, nhưng cánh tay đang bị cọ cọ sát sát thì không kìm được mà run lên một chút. A Di đi lịch luyện rồi, hay? Gương mặt đỏ ửng của Lâm Tâm Di ngẩng lên, trong mắt thoáng hiện vẻ đắc ý xảo hoạt, nói: "Ách, ngươi sao không đi?" Dương Thiên Lôi trong lòng có chút hồi hộp, vốn đang hơi chút khẩn trương, lúc này nhất thời lại có cảm giác máu nóng phi nhanh, nhưng mà Dương Thiên Lôi lại hiểu rõ tiểu nha đầu này tuyệt đối không phải là đối tượng dành cho nửa thân dưới của hắn được. Bèn khẩn trương dẹp bỏ mớ suy nghĩ hèn mọn trong lòng, mặt không đổi sắc mà đứng lên để cho cánh tay của mình rời khỏi địa phương mềm mại tràn đầy sự hấp dẫn dụ hoặc ấy. Nhân gia nhớ thúc thúc mà, lừa A-di đi rồi lén lén quay trở lại. Khi ai? Lâm Tâm Di không giấu riêng chút nào, vừa nói vừa bám chặt lấy như keo đứng lên theo Dương Thiên Lôi, lại tiếp tục ôm chầm lấy cánh tay Dương Thiên Lôi, dán chặt thân thể mình vào đó. Ngươi không lịch luyện cho tốt, nhớ tới thúc thúc làm gì? Ngoan, mau đi lịch luyện. Thúc thúc còn phải tu luyện. Dương Thiên Lôi lần nữa cố nén ý niệm tiến tới với tiểu nha đầu này, vừa đẩy tiểu nha đầu ra, vừa cố ra vẻ, nói: "Không cần đâu thúc thúc, nhân gia muốn chơi với ngươi mà." Ánh mắt đáng yêu của Lâm Tâm Di tiếp tục dán chặt vào trên người Dương Thiên Lôi. "Má ơi, như vậy là sao?" Dương Thiên Lôi kêu lên một tiếng thật lớn trong lòng, vất vả lắm mới đắm chìm vào trong tu luyện, đem dục hỏa nảy sinh cùng với Tiêu Như Mộng hoàn toàn áp chế xuống, thế mà tiểu nha đầu này lại to gan lớn mật đến vậy, dám lén vào trong phòng của mình, hơn nữa lại còn là sau khi đã gạt cho Tiêu Như Mộng rời khỏi đây. Chẳng lẽ nàng không biết như vậy chính là rơi vào miệng cọp hay sao? Chơi cái gì mà chơi, thúc thúc là đại nam nhân, có thể chơi cái gì? Ngoan nào, mau đi lịch luyện đi. Dương Thiên Lôi cố ép mình lớn giọng. Cứ tiếp tục như thế này, hắn cũng không dám đảm bảo mình có thể chịu được nữa không. Không thúc thúc thích chơi cái gì, nhân gia cùng chơi cái đó với thúc thúc. Lâm Tâm Di không hề sợ hãi, nói. Nghe Lâm Tâm Di nói như vậy, Dương Thiên Lôi thiếu chút nữa ngã ngửa xuống đất. Nha đầu này không lẽ không biết tí gì về phương diện nam nữ hay sao? Không biết là nếu nói như vậy chính là trần trụi khuyên người ta phạm tội hay sao? May là ca không phải người tùy tiện, nhưng không tùy tiện cũng không có nghĩa là nếu tiếp tục như vậy nữa ca còn có thể chịu được a. Đừng đừng, ngươi đừng tới đây. Dương Thiên Lôi vội vàng đưa tay ngăn cản Lâm Tâm Di tiếp tục nhích lại gần mình. Thúc thúc. Lâm Tâm Di hô lên đầy ủy khuất. Cái kia, tiểu nha đầu thúc thúc nói cho ngươi. Dương Thiên Lôi cuống quýt nói, cố ném tiểu đệ đang xúc động ở bên dưới, trong đầu vội vàng sắp xếp ngôn từ, hắn phải dạy cho tiểu nha đầu này một bài học. Thúc thúc mặc dù là trưởng bối, ừ, nhưng mà thúc thúc cũng là nam nhân, có đúng không? Đúng vậy a, thúc thúc không chỉ là nam nhân, mà còn là nam nhân hết sức đẹp trai, nhân gia thích thúc thúc lắm luôn. Lâm Tâm Di trong mắt hiện đầy sao, nói: ngươi mặc dù là vãn bối, nhưng ngươi cũng là nữ nhân, có phải hay không? Đúng vậy a, nhân gia là tiểu nữ nhân khả ái xinh đẹp nè. Thúc thúc, người nói mấy cách này làm gì a? Lâm Tâm Di vừa nói vừa lại muốn nhích tới gần, nhưng lại bị Dương Thiên Lôi tiếp tục ngăn cản. Nam nhân và nữ nhân ở chung phòng thì rất chi là nguy hiểm, ngươi có hiểu không? Nguy hiểm sao? Nhưng không phải thúc thúc và A Di vẫn ở chung một phòng đó ư? Lâm Tâm Di lại tiếp tục nhích tới. A Di là A Di, A Di và thúc thúc là đạo lữ, muốn làm gì cũng được. Dương Thiên Lôi muốn tan vỡ mất, giờ này phút này hắn cũng hy vọng bản thân mình thú huyết sôi trào mà hóa thân thành sắc ma bất kể hậu quả. Nhưng hắn lại rót xa phát hiện ra rằng, thì ra ngay từ đầu hắn đã không có tiềm chất làm sắc ma. Muốn bao nhiêu thuần khiết, tức có bấy nhiêu thuần khiết. Thế đó, bị một tiểu nha đầu dồn ép ra tới một góc phòng ngủ. Huyền Thiên. Tác giả: Ô Sơn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 299. Tốt thôi, kia nhân gia cũng muốn làm đạo lữ của thúc thúc thúc. Muốn làm gì thì cứ làm gì đi. Nhân gia không màng nguy hiểm. Gáy ngọc tuyết trắng của Lâm Tâm Di lúc này cũng đã biến thành màu đỏ ửng, nhưng mắt tròn long lanh của nàng vẫn không hề di chuyển, vẫn gan dạ nhìn chăm chăm vào Dương Thiên Lôi dường như đang rất e sợ mình. Lại từng bước tiến tới gần, lòng như hươu nhảy, nói. Trong lúc nói tới hai chữ đạo lữ kia, đã đem thân thể mềm mại của mình lao chầm vào trong ngực Dương Thiên Lôi, lúc này hắn muốn tránh cũng không thoát. Không, một chữ được, này Dương Thiên Lôi còn chưa kịp thốt ra, đôi môi mềm đỏ bừng như lửa đã chắn vào miệng hắn, khiến Dương Thiên Lôi không khỏi trợn to hai mắt mà nhìn. Nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới có lúc tràng cảnh ngưu xoa này xuất hiện, như thế này ca múa nhạc không phải là loạn hết rồi sao? Nóng đầu lên, Dương Thiên Lôi gào lên trong lòng một tiếng. Cơ ca quản cái khỉ gió 3720 mấy gì nữa, ca hết cách rồi. Nếu không cách nào chống cự được, vậy ca cứ tròn mắt mà hưởng thụ đi sao. Trong khoảnh khắc hôn lên Dương Thiên Lôi, Lâm Tâm Di như quên hết tất cả. Nàng chỉ biết là so với Ngự Nam Lục Bộ Kinh mở ngoặc tròn 6 bước câu dẫn nam nhân, đại loại thế đóng ngoặc tròn mà mẫu thân truyền lại cho nàng, nàng đã bỏ qua hẳn 3 bước, trực tiếp thực hành bước thứ 5 không có bất cứ kinh nghiệm hôn môi nào, nàng trong đầu trống rỗng. Cho dù trên phương diện lý thuyết nàng đã được truyền dạy rất nhiều, thế nhưng lúc này nàng lại không thể nghĩ ra được cái gì cả, chẳng qua cũng chỉ biết dùng đôi môi mềm hừng hực của nàng mà quệt qua quệt lại trên môi Dương Thiên Lôi, ta kháo. Dương Thiên Lôi không nhịn được mà kêu to trong lòng. Hắn chẳng thể nghĩ tới tiểu nha đầu dũng cảm và bưu hãn này dường như cái gì cũng không biết. Dương Thiên Lôi đã kể mọi giá mà chuẩn bị hưởng thụ. Thế mà tiểu nha đầu này ngay từ lúc mới bắt đầu cả hôn một cái cũng không biết, không nhìn được. Dương Thiên Lôi đột nhiên ôm chặt lấy thân thể mềm mại nóng bỏng của Lâm Tâm Di, đưa lưới mạnh mẽ tách đôi môi mềm của Lâm Di ra tham lam hút lấy mật ngọt. Vào giờ phút này, dục hỏa do Tiêu Như Mộng khởi lên rốt cuộc đã hoàn toàn cháy. Ma chảo hèn mọn kia bắt đầu tàn sát bừa bãi, di chuyển khắp thân thể mềm mại của Lâm Tâm Di, dùng sức xoa mạnh đôi kiều đồn đầy đặn kia. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tâm Di liền ư một tiếng, hàm răng ngà khẽ hé ra. Ngay lập tức, dưới sự công kích sắc bén của Dương Thiên Lôi, đầu lưới hai người đã quấn chung một chỗ. Lâm Tâm Di thoáng đã bay lên tới thiên đường, cả thân thể lẫn linh hồn đều rơi vào trạng thái ngơ hồ mất kiểm soát. Dương Thiên Lôi tham lam hút lấy lưới hồng thơm ngọt, đột nhiên lại dùng sức, hai người trực tiếp lật mình trên mặt giường lớn. Dương Thiên Lôi trực tiếp áp tại trên thân Lâm Tâm Di, một bên điên cuồng hôn hít, hai tay vừa vén đạo bảo của Lâm Tâm Di lên trực tiếp tiến vào bên trong nội y, chạm thẳng vào làn da trắng mịn như mỡ dê. Tới khi tay Dương Thiên Lôi cuối cùng cũng di chuyển tới đôi gò núi của Lâm Tâm Di, Lâm Tâm Di đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi, thân thể run rẩy mãnh liệt. Hai tay nàng kìm không được mà giữ chặt đôi tay của Dương Thiên Lôi, ánh mắt mê ly mở ra, dùng một loại thanh âm khiến cho Dương Thiên Lôi nghe thấy càng không thể nào nhịn được mà kêu lên. Thúc! Tiếc là Dương Thiên Lôi lúc này đã hoàn toàn bị thiêu đốt, làm gì còn quản được một hai. Mặc dù đôi tay nhỏ nhắn của Lâm Tâm Di đã ra sức ngăn trở hắn, nhưng Dương Thiên Lôi vốn mạnh mẽ, Lâm Tâm Di yếu mềm làm thế nào có thể cản được. Ngay lúc ôm trọn bờ ngực căng tròn săn chắc kia, Dương Thiên Lôi kìm lòng không đặng mà thốt ra một tiếng trầm thấp. Dục hỏa bị đè nén đã lâu, nay giống như núi lửa phun trào, hừng hực nóng chảy. Người anh em này thế mà lại không biết thương hoa tiếc ngọc một chút nào, sớm đã quên mất hai chữ gọi là ôn nhu. Hai tay lỗ mãng vuốt ve đôi thỏ ngọc tuyết trắng, cảm giác này khiến hắn sảng khoái tới tận xương, ngón tay lại càng không ngừng mân mê vài vòng trên hai hạt đậu bé nhỏ, khiến thân thể mềm mại của Lâm Tâm Di theo đó mà cũng phải run lên, đồng thời kêu lên một tiếng mê ly để cho Dương Thiên Lôi càng thêm mất kiểm soát. Mặc dù không có bất kỳ tình cảm chân chính gì với Lâm Tâm Di, nhưng không thể không nói, nàng đúng là một tiểu nha đầu khả ái, lớn mật, tinh nghịch mà dũng cảm đến trình độ khiến cho Dương Thiên Lôi cũng muốn hỏng mất. Người anh em này mặc dù tự nhận bản thân mình rất là tuấn tú, nhưng từ trước cho tới giờ còn chưa từng bị người khác cưỡng hôn mình giống như một khác kia. Mà cũng không thể không nói, chân chính làm cho người anh em này mất đi lý trí, ngoài những tiếng từ đáy lòng kia là nguyên nhân quyết định ra, còn lại chính là sự vụng dại của Lâm Tâm Di, ngây thơ đến mức ngay từ đầu đã không biết hôn như thế nào. Sự ngây thơ đó cũng phải là giả bộ mà thành được. Dương Thiên Lôi có thể khẳng định cũng chỉ có hắn mới có thể hưởng thụ đãi ngộ như thế này. Nàng dũng cảm thể hiện lòng yêu thích của mình với Dương Thiên Lôi, cũng dũng cảm tiếp cận, dũng cảm lao vào trong ngực Dương Thiên Lôi, dũng cảm hôn lên miệng hắn. Đây quả là một nữ hài so với lửa còn muốn nong bỏng, nhiệt tình hơn mỡ đến miệng sao còn có thể do dự. Xoạt! Trong nháy mắt, đạo bào trên người Lâm Tâm Di liền biến thành từng sợi nhỏ trên giường. Dương Thiên Lôi không còn cảm thấy thỏa mãn với xúc cảm do đôi tay truyền lại. Nam nhân là động vật vô cùng chú trọng tới thị giác, hắn muốn xem phía sau của nữ hài khả ái và nhiệt tình như lửa này rốt cuộc là có thân thể mềm mại động lòng người như thế nào. A thúc thúc! Động tác phóng đãng thô tục này của Dương Thiên Lôi tức khắc khiến cho Lâm Tâm Di hoảng hốt kêu lên một tiếng. Hai mắt tròn xoe lúc này cũng đã hiện lên thần sắc sợ hãi cùng với sự mâu thuẫn mãnh liệt, nói ra một câu khiến cho Dương Thiên Lôi chẳng hiểu ra làm sao cả. Thúc thúc! Không được! Mẫu thân nói, nàng không cho phép thì tuyệt đối không thể thực hiện bước thứ 6. Thân thể trắng mịn như tuyết, mềm mại như bông hiện lên rõ ràng trước mặt Dương Thiên Lôi, trên tấm thân nón ngà chỉ còn lại một thứ duy nhất có thể che chắn, đó chính là tiểu nội khố thần bí màu hồng kia. Vòng eo thon thả giống như thủy xà, đôi chân thon dài cân xứng đến mê người, không một thứ nào không hấp dẫn, khiến Dương Thiên Lôi hoàn toàn mất đi lý trí. Nhưng lúc này, Lâm Tâm Di lại biểu hiện hết sức kiên định, đột nhiên tung mình, lật Dương Thiên Lôi xuống phía dưới, đôi kiều đồn đầy đặn trực tiếp đè lên ngang hông Dương Thiên Lôi, mà hai tay nàng lại tách ra. Chặn hẳn lên hai tay Dương Thiên Lôi, thân thể nghiêng tới trước, mắt nhìn thẳng vào Dương Thiên Lôi. Thúc thúc, chúng ta không thể thực hành bước thứ 6 được. Lâm Tâm Di đấu tranh, nói trong ánh mắt không còn chút sợ hãi nào, mà là mang theo một tia xin lỗi cùng với ủy khuất. Nha đầu này từ đầu cho tới giờ đều không biết biểu hiện cùng với tư thế của nàng lúc này mê hoặc lòng người tới mức nào. Đạo bào cùng áo lót trên người nàng sớm đã bị Dương Thiên Lôi chấn nát. Giờ phút này bờ ngực trắng nõn đầy đặn, tròn chính mà săn chắc hấp dẫn tới vô cùng của nàng đã hoàn toàn hiện rõ ngay trước mắt Dương Thiên Lôi, khoảng cách chỉ có khoảng một xích. Thân thể mềm mại của nàng khẽ cúi xuống, khiến cho ngực nàng càng thêm căng đầy vô cùng dụ hoạt, nhất là hạt đậu mũm mím phấn hồng có lẽ là do còn thiếu nữ, tuy không lớn nhưng lại có sức quyến rũ cực kỳ. Mà bao quanh hai hạt đậu mềm mịn này cũng là hai vòng nhỏ hồng hồng mờ nhạt. Hơn nữa, lại chính là khuôn mặt khả ái non nớt đáng yêu của Lâm Tâm Di. Dương Thiên Lôi cảm giác như thấy được một tiểu thiên sứ gợi cảm đang ngồi trên người mình. Cảm giác này hình dung như thế nào? Không cách nào hình dung được. Dương Thiên Lôi chỉ biết một thoáng này, dường như hắn không những đón nhận thân thể của Lâm Tâm Di, mà trong tâm của hắn còn có thêm một tia cương chiều. Cái gì mà? Bước thứ 6. Cố nén rung động trong lòng, hai mắt Dương Thiên Lôi lấp lánh tinh quang, ánh mắt bồi hồi đảo qua hết gương mặt rồi lại đến thân thể Lâm Tâm Di, tựa hồ không muốn bỏ sót một chỗ nào, cất cao giọng nói. Là mẫu thân truyền dạy cho nhân gia công pháp làm cho thúc thúc thích nhân gia. Lâm Tâm Di thấy Dương Thiên Lôi không còn dùng sức nữa, hai tay nhất thời cũng thả lỏng lực đạo, nhất thời đem thân thể mềm mại dựa hẳn vào trên người Dương Thiên Lôi, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào bả vai Dương Thiên Lôi, ấp a ấp úng nói. Lúc này, Dương Thiên Lôi có chút hối hận tại vì sao khi nãy không chấn nát luôn đạo bào của chính mình. Nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nóng như lửa của Lâm Tâm Di, Dương Thiên Lôi cố kiềm chế, hỏi: công pháp song tu? Không phải. Lâm Tâm Di nhẹ nhàng đáp, sau đó đem Ngự Nam Lục Bộ Kinh mà mẫu thân truyền thụ, từ mỗi một bước cùng với mục đích, dùng thanh âm nhỏ xíu thuật lại cho Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi nghe xong nhất thời hai mắt trợn trừng, ngây ra phải đến hơn nửa đồng hồ sau mới có chút kinh ngạc hỏi lại: ngươi làm sao ngươi trực tiếp tiến hành tới bước thứ 5 rồi? Dương Thiên Lôi mặc dù chỉ biết đại khái, nhưng có thể khẳng định nếu như Lâm Tâm Di thực sự tiến hành theo đúng trình tự từng bước một mà nói, mình tuyệt đối không thoát khỏi lòng bàn tay của nàng. Nhân gia thích thúc thúc, không muốn gạt thúc thúc đâu. Lâm Tâm Di thẹn thùng nói. Dương Thiên Lôi vừa cảm động vừa không biết nói gì, má ơi, đây còn không phải là hành hạ người ta tới chết sao? Câu dẫn ca cho đắt, rồi bây giờ còn có chuyện gì đau lòng hơn nữa không đây? Sư phụ thì chỉ có thể nhìn ngắm, không được ăn, đẩy ca tới ranh giới sụp đổ, ngay sau đó nha đầu này lại thúc thúc, chúng ta không thể tiến hành bước thứ 6, nhưng nhân gia có thể giúp người. Lâm Tâm Di nhìn Dương Thiên Lôi trên mặt hiện rõ vẻ ửng hồng cùng với bối rối thật nhiều, ánh mắt áy náy, nhẹ nhàng kề sát tai Dương Thiên Lôi mà khẽ nói: giúp ta. Dương Thiên Lôi sửng sốt. Thúc thúc, ngươi đừng nhìn nhân gia. Lâm Tâm Di nóng bừng cố lấy hết dũng khí mà nói. Nói xong lại trực tiếp vén chăn trên giường, nhẹ nhàng vung lên, đắp lên trên người Dương Thiên Lôi và nàng. Ngay khi Dương Thiên Lôi còn đang nghi hoặc, hai cánh tay nhỏ nhắn chợt sột sột soạt soạt, chợt bắt đầu cởi đạo bào của hắn ra. Không phải là không thể tiến hành bước thứ 6 sao? Sao nha đầu này lại? Dương Thiên Lôi hưng phấn thành thục phối hợp, người anh em này liền bị Lâm Tâm Di cởi sạch trơn. Lý trí Dương Thiên Lôi lần nữa mất đi, không chút gì do dự liền mở tay ra trực tiếp đem thân thể trắng mịn nõn nà của Lâm Tâm Di mà ôm chặt vào trong ngực. Trong lúc hắn muốn đè Lâm Tâm Di xuống, Lâm Tâm Di bỗng nhiên lại dùng âm thanh hòa chút kinh sợ mà nói: "Thúc thúc, người đừng động." Lời còn chưa dứt, Lâm Tâm Di bỗng dưng lại thoát khỏi hai tay Dương Thiên Lôi, ở trong chăn tối đen như mực, chậm rãi xoay người. Sau đó, Dương Thiên Lôi cảm thấy trong đầu ông lên một cái, một cánh tay non mềm nhỏ nhắn thế mà lại cầm lấy tiểu đệ đệ sớm đã nhất trụ kình thiên của hắn. Sự kích thích trong nháy mắt kia khiến cho thân thể Dương Thiên Lôi run lên một trận, rên lên một tiếng trầm thấp. Động động động đi. Ngay sau khi Lâm Tâm Di nắm lấy, Dương Thiên Lôi chờ đợi hồi lâu mà vẫn không thấy Lâm Tâm Di thực hiện thêm bất kỳ động tác nào cả, chẳng qua chỉ có chút run rẩy, hình như đang rất kích động vậy. Người anh em này rốt cuộc không nhịn được mà thúc giục: "Thúc thúc, đừng nóng vội, nhân gia. Nhân gia phải nhớ lại đã, mẫu thân chỉ nói nhân gia chuẩn bị như thế nào, lại không có cho nhân gia thực hành qua bao giờ cả." Lâm Tâm Di nũng nịu nói, giọng nói mang theo một chút run rẩy, hiển nhiên nha đầu này cũng kích động dị thường. "Mau mau mau, thúc thúc không nhịn được." Dương Thiên Lôi đột nhiên bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Tâm Di, di chuyển: "Thúc thúc, đừng động, không phải như thế." Lại không nghĩ tới, chỉ mới một hai cái, Lâm Tâm Di đã gạt tay Dương Thiên Lôi ra. Sau đó, Dương Thiên Lôi lại nghe thấy Lâm Tâm Di phảng phất như tự nhủ, lầm bầm lầm bầm: "Lâm Tâm Di, ngươi gan dạ nhất." Dương Thiên Lôi không biết phải nói gì, lại cảm thấy mắc cười, cảm thấy nha đầu này thực sự là đáng yêu quá cỡ, lần nữa muốn dấy lên phong ba bão tố, nhưng lại đột nhiên khiếp sợ, vui mừng, sảng khoái. Đủ thứ cảm giác trong nháy mắt điên cuồng tập kích lên thân kinh khắp người hắn. Nhất là tiểu đệ đệ. Người anh em này nhất thời cũng không dám động đậy một chút nào nữa, chỉ sợ mình nhúc nhích sẽ khiến động tác của tiểu nha đầu này dừng lại, cả người rơi vào trong khoái cảm tột cùng mà trước nay chưa từng có. Hắn cho dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, một màn mà trước nay hắn chỉ được thấy trên màn ảnh nhỏ, cảnh tượng mà hắn đã tưởng tượng vô số lần, nhưng thủy chung lại nghĩ không tới, lại không bao giờ dám đòi hỏi đến, giờ phút này bỗng nhiên lại xuất